Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 4. Chương 31, 3 năm sau. 3 năm sau, Huyền Hỏa chi địa, tại đan phòng chuyên dụng của Uyển Uyển. Tỷ tỷ, Hoàng Long đan của Lạc sư huynh luyện tốt chưa? Đã là ngày thứ 6 rồi. Thanh âm ngây thơ của Lý Tiểu Thanh làm cho đan phòng đang nóng rực trở nên mát mẻ hơn vài phần, nàng bĩu môi nhỏ nhắn, tựa hồ đối với sự kéo dài của tỷ tỷ có chút bất mãn. Nha đầu ngươi muốn tỷ tỷ mệt chết hay sao? Hồ lô để đan dược đâu? Trong vòng 6 ngày mà luyện thành đã tính là rất nhanh rồi. Uyển Uyển tay trái chống nạnh, tay phải nhéo cái mũi nhỏ của muội muội, trừng phạt nho nhỏ hai cái. Đúng vậy, Tiểu Uyển, muội ngàn vạn lần đừng để bản thân mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Dư Ứng mặt xám mày cho từ phía sau luyện đan lô chạy ra, bởi vì bị Tiểu Thanh thúc giục quá nhiều, Uyển Uyển gọi hắn tới hỗ trợ. Tỷ tỷ, người ta không phải nóng vội sao, Lạc sư huynh sắp lên đường tham gia Thái Nam tiểu hội rồi. Người ta lại vừa vặn không thể đi theo. Lần này không gặp mặt được, cơ hội lần sau không biết khi nào mới có thể đến. Lý Tiểu Thanh dầu dĩ nâng cằm lên, ngón tay xanh xao xoay một vòng trên môi. Tiểu Thanh, ta không rõ, muốn gặp tiểu tử họ Lạc kia thì cứ đi gặp hắn, vì sao nhất định phải tìm chút lý do chứ? Ngươi xem sư huynh ta, đây không phải là không có việc gì cũng có thể tới đây. Dư Ứng vừa dùng pháp thuật tẩy rửa lò luyện đan, vừa dương dương đắc ý nói, hừ, người ta mới không học ngươi. Nữ tu nhất định phải rụt rè, nói với ngươi ngươi cũng không rõ, tỷ tỷ ngươi mau đưa đan dược cho ta. Lý Tiểu Thanh trợn mắt liếc Dư Ứng một cái, tiếp nhận bình ngọc mà Uyển Uyển chuyển tới, lòng tràn đầy vui mừng chạy ra khỏi đan phòng. Dư Ứng nhìn một màn này, lại nhìn y bảo dính rất nhiều bụi đen của mình, đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái, liếc mắt nhìn lén Uyển Uyển, không khỏi ảo tưởng. Trong lòng Uyển Uyển đang rầu rĩ vì chuyện của muội muội, Lạc Hồng kia cũng không biết thi pháp thuật gì, lại làm cho trái tim Tiểu Thanh gắt gao buộc ở trên người hắn. Vì tiếp xúc nhiều với hắn, Tiểu Thanh đã cố gắng chịu khó tu luyện hơn trước kia rất nhiều. Cũng chính vì điểm này, Uyển Uyển mới tỏ thái độ ngầm đồng ý với chuyện của muội muội, nhưng Lạc Hồng đến bây giờ cũng không biểu lộ thái độ rõ ràng, quả thật khiến người ta phát sầu. Hừ, việc này đều do Dư Ứng, nếu không phải là sau khi người này từ Tương Sơn trở về, luôn nói tốt về Lạc Hồng với Tiểu Thanh, cũng sẽ không tạo thành phiền toái hôm nay. Uyển Uyển càng nghĩ càng giận, đảo mắt vừa nhìn liền phát hiện Dư Ứng đang nhìn lén mình, lập tức hai gò má ửng đỏ. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau làm việc. Dư Ứng thu hồi tâm tư không nên có, thân sắc hơi có chút sa sút tiếp tục thanh lý lò luyện đan. Ta đi đả tọa nghỉ ngơi trước, ngươi quét dọn đan phòng xong thì trở về đi. Mấy ngày nữa cùng ta với Tiểu Thanh trở về Lý gia một chuyến. Lúc Uyển Uyển đi tới cửa đan phòng, đột nhiên đưa lưng về, phía Dư Ứng nói nhanh. Sau đó, người liền biến mất ở chỗ rẽ. Dư Ứng, cái này, chẳng lẽ là muốn cho ta đi quét dọn luyện đan lô của cả Lý gia sao? Chân đạp một thanh phi kiếm, Lý Tiểu Thanh một đường không ngừng đi tới bên ngoài đại trận phòng hộ Phương Hoa Viên. Còn không đợi nàng kêu gọi vào trong, quang màng của đại trận phòng hộ đã chủ động mở ra một lỗ hổng, hiển nhiên là Lạc Hồng biết nàng sẽ đến. Lý Tiểu Thanh vừa ngự kiếm bay vào Phương Hoa Viên, một cỗ khí tức thủy linh tràn ngập sinh cơ đập vào mặt, làm cho nàng không khỏi cảm thấy làn da của mình lại mềm mại hơn vài phần. Đối với việc này, Lý Tiểu Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng biết đây là kết quả Lạc sư huynh mỗi ngày ở trong dược viên thi triển Tiểu Vân Vũ Quyết. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Thanh không khỏi nhìn về phía linh điền ở phía dưới. Không chỉ có linh cốc phát triển tốt hơn nhiều so với những dược viên khác, còn có rất nhiều phàm nhân võ giả thường thường dùng nội lực bức ra sâu hại giấu ở trong rễ linh cốc. Lạc sư huynh thật sự là vì dược viên này mà tiêu tốn thật nhiều tâm tư. Năm ngoái Phương Hoa Viên sản xuất hơn 3.500.000 cân linh cốc, nhưng làm kinh động đến rớt cằm của rất nhiều người. Một khắc trước Lý Tiểu Thanh còn đang đắc ý vì hành động vĩ đại của Lạc Hồng, một khắc sau tỏ vẻ mất mát mà than thở. Nếu Lạc sư huynh đối với người ta cũng quan tâm như đối với dược viên này thì tốt rồi. Phi kiếm rất nhanh chở Lý Tiểu Thanh đi tới ngoài tiểu viện, còn chưa vào cửa nàng đã nhìn thấy Lạc sư huynh của nàng. Sau đó, hai má đỏ bừng quay đầu đi. Lạc sư huynh, sao ngươi không mặc quần áo tử tế? Thì ra, Lạc Hồng lúc này cũng không biết là nguyên do gì, y bào trên người bị hắn kéo rất là hỗn độn, càng lộ ra da thịt trắng như tuyết nơi lồng ngực, cái này làm cho Tiểu Thanh thấy như thế nào cũng không đứng đắn. Ta tính toán thời gian biết ngươi cũng nên tới, những đan dược kia đã luyện xong rồi. Tiếng thở dốc của Lạc Hồng có chút lớn, khuôn mặt của hắn phiếm hồng, tựa hồ rất nóng. Ừ, người ta chính là đưa đan dược tới cho sư huynh. Lý Tiểu Thanh không dám nhìn bộ dáng Lạc Hồng lúc này, cúi đầu giơ bình ngọc lên trước người. Cảm ơn ngươi cất công đưa tới cho ta, hay là vào nhà uống chén linh trà rồi hẵng đi. Lúc tiếp nhận bình ngọc, bàn tay nóng rực của Lạc Hồng lướt qua ngón tay xanh xao của Lý Tiểu Thanh, làm cho lòng cô run lên. Ngay sau đó lại bị hơi thở nam tử nóng bỏng trên người Lạc Hồng vây quanh, cả người thiếu chút nữa mềm nhũn. Ngay khi Lý Tiểu Thanh muốn đáp ứng, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lạc Hồng, nhất thời nghĩ tới cái gì, trên cổ nhanh chóng phiếm hồng, quát to một tiếng, "A, tỷ tỷ cứu mạng." Sau đó liền chạy mất. Lạc Hồng liếm liếm đôi môi khô khốc, cũng không đuổi theo, hắn thật sự là nội hỏa bốc lên không chịu nổi. "Công tử, Linh Tử tới rồi, Linh Tử tới rồi." Xa xa một lão đầu râu bạc trắng tay nâng một vò rượu chừng mười mấy cân, đạp thất tinh bộ nhanh chóng chạy tới, trong miệng còn có thể nói chuyện rõ ràng từng chữ, không hề có chút nào là mệt mỏi. Lạc Hồng nhảy lên nghênh đón, đưa tay đoạt lấy vò rượu đang bay tới, bóc phong linh phủ phía trên hũ ra, giơ hũ lên rồi điên cuồng rót hết vào trong miệng. Tửu dịch chảy ra như bạch long, một giọt cũng không sót mà chui vào trong miệng Lạc Hồng, chỉ trong chốc lát một vò linh tửu ước chừng 12 cân đã bị hắn uống đến sạch sẽ. Cứ như vậy, Lạc Hồng bụng cũng không thấy căng lên, phảng phất những linh tửu kia tiến vào cái động không đáy. Sau khi phun ra một ngụm chọc khí, nhiệt độ cơ thể của hắn nhanh chóng giảm xuống, nhưng còn lâu mới khôi phục được trạng thái bình thường, bất quá đã không cảm thấy khó chịu nữa. "Công tử, nếu không lại uống thêm một vò nữa?" Bạch Tu lão giả dò hỏi, cho dù hắn đã sống ở đây 2 năm, chuyện hôm nay vẫn khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. "Không cần, những linh tửu ủ năm ngoái đều mang đến phường thị bán đi." "Trác lão, việc này ta giao cho ngươi đi làm." Lạc Hồng phất phất tay tỏ vẻ không ngại, phân phó một tiếng rồi bảo Trác lão lui ra. Lý gia nha đầu này tới thật sự là không khéo, lúc này càng là giải thích cũng không rõ, kể từ 2 năm trước gặp lại nàng, ta liền không nên ra tay giáo huấn tên nam đệ tử khi dễ nàng lúc ấy. Ai, nhưng ai lại biết được nàng sẽ thích kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như vậy chứ? Hiện tại không có thời gian rối rắm việc này, Lạc Hồng tế xuất cao cấp ngự không pháp khí thanh quang kiếm, vội vã mà ngự kiếm bay tới Thái Nhạc Sơn mạch Tây Bắc Bộ. Nếu lúc này có tu tiên giả đã tập được thiên nhãn thuật nhìn về phía Lạc Hồng, chắc chắn cho rằng gặp được thần nhân tại thế. Chỉ vì thiên địa linh khí xung quanh đều chậm rãi tụ tập về phía hắn, một bộ tư thế giống với yêu thú nuốt trời nuốt đất, ở bên ngoài cơ thể hình thành một vòng hào quang ngũ sắc khoa trương. Lấy đan chu huyết luyện thành linh giao bí văn lại bá đạo như thế, chẳng những tự chủ nuốt thiên địa linh khí, còn không ngừng rút lấy thủy linh chi khí trong cơ thể ta, hiện tại chỉ có đồ vật bên trong Ngọc Long Hồ mới có thể ngăn chặn nó. Chương 32, Linh Giao Bí Văn. Tây Bắc Bộ của Thái Nhạc Sơn Mạch, một mặt tới gần Nguyên Vũ Quốc, một mặt tới gần Việt Quốc Khê Châu, ở đây khắp nơi đều là sa mạc, hẻo lánh phi thường. Cơ bản không có Hoàng Phong Cốc đệ tử sẽ tới đây. Nhưng mà, hôm nay lại có chút không giống với tầm thường. Một đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua màn trời, lúc sắp rơi xuống một ngọn núi nhỏ vô danh, kiếm quang có chút không ổn lắc lư 2 cái. Lạc Hồng vội vàng đem thanh quang kiếm thu hồi, hắn giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn so với ở Phương Hoa Viên có vài phần nghiêm trọng hơn. Lạc Hồng bấm pháp quyết niệm một câu chú, trước mặt một chỗ vách đá giống như mặt nước dao động một chút, lập tức xuất hiện một huyệt động nhân tạo tràn đầy dấu vết, búa rìu đục đẽo. Bước nhanh đi vào, chỉ chốc lát sau Lạc Hồng đã đi tới một cái nham động tự nhiên. Linh khí nồng đậm trong nham động này vượt xa tầm thường, Lạc Hồng lập tức cảm thấy cảm giác khô nóng trên người đã bớt hơn rất nhiều. Nhưng chuyện càng làm cho người ta kinh hãi chính là, ở trên một vũng nước nhỏ ở giữa nham động, lơ lửng một cái pháp bảo hình hồ lô, nó đang tản ra từng vòng ngũ sắc linh quang. Đây chính là Ngọc Long Hồ của Lạc Hồng, chỉ bất quá lúc này Ngọc Long Hồ không còn là toàn thân trắng nõn. Mặt ngoài của nó hiện đầy linh văn, thoạt nhìn sẽ làm cho người ta cảm thấy có linh dao màu lam leo trên thân nó. Lạc Hồng mở bàn tay ra, nhẹ nhàng liền đem Ngọc Long Hồ hút vào lòng bàn tay, mở miệng của hồ lô rồi đưa lên miệng hút một cái. Chỉ thấy một đạo tử dịch cực kỳ dư thừa thủy linh chi khí bay ra. Lạc Hồng sau khi nuốt vào, không chỉ có tình trạng dị thường của thân thể nhanh chóng biến mất, hơn nữa thân thể cũng không còn điên cuồng hút vào thiên địa linh khí ở xung quanh nữa, ngũ sắc linh quang ở trong động cũng biến mất theo. Rất tốt, hiệu quả vượt xa mong đợi của ta, không uổng công ta dùng linh nhãn chi tuyền thai nghén hơn một năm. Nhưng cũng không thể tiếp tục nữa, nếu không linh tuyền này sẽ khô kiệt. Lạc Hồng đưa mắt nhìn linh tuyền lúc này đã co rút lại chỉ còn một thành, sau đó vận chuyển pháp lực ở đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, vẽ vẽ cái gì đó lên Ngọc Long Hồ. Điểm huyết ấn này lưu lại ở trên thành hồ lô, giống như đem ánh mắt linh dao màu lam phía trên nó khép lại, làm cho Ngọc Long Hồ trong nháy mắt trở về dáng vẻ bình thường, lại biến thành vật gân gà chỉ có thể chứa nước trước kia. Sau này muốn thành tài sợ là không thể thiếu công lao của ngươi. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, đem Ngọc Long Hồ đặt ở bên hông, sau đó quăng ra một tấm phù để phong bế cửa động, sau đó liền ngồi xuống ngay đó. Hắn hôm nay gặp phải biến cố này, tất cả đều là bởi vì linh giao bí văn, thứ mà hắn căn cứ vào nhiên huyết đồ đằng rồi tự nghĩ ra. Hai năm trước, ngay khi Lạc Hồng tìm hiểu thấu đáo tất cả ngân sắc phù văn được vận hành trong hệ thống kinh mạch của tiểu thủy nguyên công, hắn kinh ngạc nhìn thấy được có ngân sắc phù văn không trọn vẹn ở trên thân của Ngọc Long Hồ. Phù văn này vừa đơn giản lại tốn nghĩa. Hắn tốn gần một năm mới đem những ngân sắc phù văn này bổ sung đầy đủ, cũng đem tất cả chúng nó đều dung hợp vào trong một bộ bí văn. Cứ như vậy, phiên bản ban đầu của linh giao bí văn liền sinh ra như vậy. Sau đó lại trải qua mấy phen cải tiến, tuy rằng Lạc Hồng rất có tự tin, nhưng lấy mình làm vật thí nghiệm cũng quá nguy hiểm. Vì thế, hắn liền tham chiếu cách làm của thượng cổ tà tu đã gây họa cho bầy đan chu kia. Hiện tại đã làm thí nghiệm trên Ngọc Long Hồ, nào biết linh giao bí văn cùng Ngọc Long Hồ vạn phần phù hợp, hai người gặp nhau lập tức, liền thể hiện ra uy năng dọa người, trong khoảng thời gian ngắn đem linh khí trong tụ linh không gian nuốt hết sạch. Kết quả chính là, linh khí trong linh tử được lưu trữ trong Ngọc Long Hồ từ đó tăng nhiều, khác với linh khí trong linh thạch vốn trực tiếp hấp thu sẽ tổn thương kinh mạch, biến thành so với thiên địa linh khí còn ôn hòa hơn rất nhiều, dễ dàng để tu tiên giả hấp thu linh khí. Sau khi phát hiện hiện tượng này, Lạc Hồng như nhặt được chí bảo, lúc này liền đi Nhạc Lộc Điện thuê một con song đồng thử. Đem linh nhãn chi tuyền vốn mấy năm sau mới có thể bị Hàn lão ma phát hiện đào ra, thai nghén nuôi Ngọc Long Hồ tới hôm nay. Sau khi có một lần kinh nghiệm thành công, Lạc Hồng lại tốn hơn nửa năm chuẩn bị linh tài, tiếp tục tỉ mỉ tạo hình hoa văn kỳ bí, rốt cục một tháng trước cũng làm xong gần hết khâu. Hôm nay, Lạc Hồng vì linh giao điểm mắt, cuối cùng tu thành hoa văn kỳ bí. Nhưng mà linh giao kỳ văn luyện thành này vừa vận chuyển lên, ngay cả phương hoa viên loại linh khí coi như ở địa phương dư thừa cũng cung ứng không được nó tiêu hao, liền không ngừng rút ra linh khí bản thân Lạc Hồng, đặc biệt là khí thủy linh, đến nỗi hắn nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đương nhiên, Lạc Hồng thiết kế hoàn thiện bảo hộ cơ chế, chỉ cần hắn tại mi tâm lấy tinh huyết vẽ ra một đạo kiếm văn là có thể khiến linh giao bí văn đình chỉ vận chuyển. Lạc Hồng sở dĩ không làm như vậy cũng là bởi vì hắn còn có linh tử trong Ngọc Long Hồ đảm bảo, không cần phải cuống quýt dừng lại trước khi còn chưa làm rõ hiệu quả bí pháp mình sáng tạo. Trước mắt chỉ nhìn bề ngoài của Lạc Hồng tựa hồ thập phần bình tĩnh, kỳ thực linh giao leo lên trên người hắn đã đem chiến trường thôn phệ linh khí chuyển đến trong cơ thể hắn. Lạc Hồng vừa mới uống xong cái kia một ngụm linh tử, linh khí hàm lượng tương đương với một viên 200 dược lực đan dược, thả ra cực kỳ nhanh nhẹn. Theo lý thuyết căn bản không phải luyện khí kỳ tu tiên giả có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà trong cơ thể Lạc Hồng tựa hồ nhiều ra một cái miệng khổng lồ vô hình. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thôn phệ đại lượng linh khí, khiến cho nội linh áp trong kinh mạch vẫn duy trì ở trong chỉ số an toàn. Những linh khí bị thôn phệ này không hề nghi ngờ là bị hoa văn linh giao hấp thu chuyển hóa, mà loại thành quả chuyển hóa này lại xuất hiện trong đan điền của hắn. Chỉ thấy, các nơi đan điền đều toát ra một tia sáng màu xanh thẳm, tất cả chúng nó đều tụ tập về một điểm ở trung tâm đan điền. Mặc dù Lạc Hồng thúc giục thần thức đến cực hạn, cũng chỉ có thể từ nơi đó mơ hồ cảm giác được một thứ so với cát sỏi còn nhỏ hơn rất nhiều đang chậm rãi lớn mạnh. Nó mặc dù không có tản mát ra bất kỳ linh khí dao động, nhưng những linh khí bị thôn phệ kia sẽ không nói dối. Chỉ có thể nói rõ nó đối với linh khí có lực ràng buộc tuyệt đối, nó còn xa mới có thể thành hình. Những tia sáng màu lam này tựa hồ đều là linh khí thủy hành vô cùng thuần túy, thứ do chúng ngưng kết tất nhiên là bảo vật thủy hành cực kỳ linh tính. Vốn đã muốn làm ra một bí pháp có thể bạo chủng cứu mạng trong thời khắc nguy cấp, sao bây giờ lại khiến cho ta dùng thân thể của mình làm lò luyện, luyện chế bảo vật gì đó, cái này giống như có chút lẫn lộn đầu đuôi à. Lạc Hồng sờ sờ làn da nóng lên vì hoa văn linh dao, giờ khóc giờ cười lẩm bẩm. Ở hắn lúc ban đầu tưởng tượng bên trong, hoa văn kỳ lạ hấp thu linh khí là vì thuận tiện bổ sung, nhưng mà bây giờ lại bởi vì tính năng quá tốt. Bình thường linh khí hoàn cảnh căn bản thỏa mãn không được nhu cầu, khiến cho hắn còn phải thường thường uống một ngụm linh tửu, nhân công bổ sung linh khí. Ngoài ra, hoa văn kỳ lạ dùng linh khí luyện hóa ra đồ vật, vốn cũng chỉ là muốn cho nó tại bạo chủng lúc dùng bền một ít. Nhưng hiện tại đan điền bên trong đồ chơi này, Lạc Hồng biểu thị hắn có chút luyến tiếc dùng. Vật này tuyệt đối có liên quan đến ngân sắc phù văn trên giao cốt cấp 4, nếu có thể luyện thành tất nhiên là bảo vật khó có được trên đời. Ngọc Long tử ta ủ cho dù đều dùng tới, cũng nhất định sẽ không thua thiệt. Cứ như vậy, tự thân ta tu luyện, còn phải dựa vào đan dược mới được. Lạc Hồng có loại trực giác rất mãnh liệt, linh vật trong đan điền của hắn nếu có thể luyện thành, sẽ khiến hắn hưởng thụ vô cùng trên con đường tu tiên trong tương lai. Ngự kiếm đi ra, Lạc Hồng đem tiểu mê trận lúc trước bày ra thu lại, tiếp theo quăng ra một tấm sơ cấp trung giai liệt địa phù, đem ngọn núi hắn đào ra chấn sụp, triệt để xóa bỏ dấu vết mình đã tới. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Thái Nam Tiểu Hội. Ở vấn đề đối đãi với Hàn lão ma như thế nào, trong 3 năm này Lạc Hồng cẩn thận suy nghĩ nhiều lần. Đầu tiên Trưởng Thiên Bình khẳng định là không thể trộm, thậm chí bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tuyến thời gian của Hàn lão ma cũng không thể làm. Nếu không thời gian đạo tổ không phải đùa giỡn, Hàn Thiên Tôn tùy thời sẽ biến thành lệ phi vũ. Làm rõ ràng điều cốt lõi nhất này, Lạc Hồng có khả năng lựa chọn đơn giản là cùng kết giao. Vấn đề này cũng không có gì phải suy nghĩ, Lạc Hồng không cùng Hàn lão ma làm tốt quan hệ, nếu không cẩn thận đắc tội hắn, phải lo lắng bị hắn giết người đoạt bảo. Tuy rằng, đến lúc đó Lạc Hồng chưa chắc sẽ sợ Hàn lão ma, nhưng loại nguy hiểm rõ ràng có thể tránh được này, không có lý do gì không đi tránh. Ngược lại, nếu như Lạc Hồng cùng Hàn lão ma làm tốt quan hệ, chẳng những có thể phân nhuận chút ít Trưởng Thiên Bình chỗ tốt, về sau nếu là gặp phải cường địch còn có thể được cái trợ thủ. Bất quá, cùng Hàn lão ma kết giao cũng phải chú ý một chút, không thể đi quá gần, tận lực tránh việc cùng nhau đi phó bản. Nếu không đến lúc đó, Lạc Hồng vừa thối lui đến phía sau mọi người, Hàn lão ma liền lặng lẽ thối lui đến phía sau hắn, điều này làm cho Lạc Hồng là tiếp tục lui hay là không lui. Cảnh tượng này cũng quá xấu hổ một chút. Lấy thân phận hiện tại của ta, lựa chọn tốt nhất chính là trở thành thầy tốt bạn hiền của Hàn lão ma, một sư huynh tốt chỉ điểm sai lầm, một đạo hữu tốt tu vi gần giống. Trên đường ngự kiếm chạy tới Thái Nam Sơn, Lạc Hồng lại nhắc nhở mình. Vài ngày sau, sương mù Thái Nam Sơn đối với tu tiên giả biết gốc rễ nơi đây mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Lạc Hồng mặc trang phục Hoàng Phong Cốc đi trên quảng trường dùng để bày sạp, hưởng thụ được rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen ghét của tán tu xung quanh. Trong đó không thiếu tướng mạo hung ác, âm hiểm thủ lạt, và lại tán tu tự cao tu vi thâm hậu nổi lên tâm tư giết người đoạt bảo. Nhưng chờ bọn họ thấy rõ hai bên vai Lạc Hồng dán gì đó, đều nhao nhao mắng chửi hành quân lặng lẽ. Chỉ thấy, trên đầu vai hai bên Lạc Hồng dán một tấm bùa hộ mệnh thủy linh sơ cấp trung giai, đây quả thực chính là máy xua tan ác ý siêu cường, chỉ cần tán tu thấy, cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Nhưng mà, Lạc Hồng sẽ không nói cho bọn họ biết, ở mặt sau y bào của hắn còn dán một tấm kim cương phù sơ cấp trung giai. Đây là kinh hỉ chuyên môn chuẩn bị cho thiết đầu oa có chút thủ đoạn. Bởi vì tu luyện linh giao bí văn làm chậm trễ chút thời gian, Lạc Hồng vẫn chưa đến Thái Nam Sơn trước khi tiểu hội bắt đầu. Trước mắt khoảng cách tiểu hội kết thúc còn có hơn 10 ngày, nhưng muốn trong vòng 10 ngày này tìm được Hàn lão ma vẫn là tương đối khó khăn. Lạc Hồng chỉ biết hiện tại Hàn lão ma là một cái tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, rõ ràng một bộ lăng đầu thanh bộ dáng còn cứng rắn giả bộ chính mình không phải 18 tuổi thiếu niên. Tìm người dựa vào những đặc điểm này, đó là lãng phí thời gian. So sánh ra, giống Hàm Vân Chi như vậy mỗi ngày đi ra bày sạp, tự thân lớn lên trẻ tuổi xinh đẹp nữ tu, độ nhận thức liền cao hơn nhiều. Lạc Hồng hôm nay ở các quầy hàng đi dạo, chính là đang tìm kiếm nữ tu tương tự Hàm Vân Chi. Ngô Cửu Chỉ, chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo hai vợ chồng chúng ta, đây chính là Hoàng Phong Cốc đệ tử, tu vi sâu không lường được. Bởi vì Linh Giao Bí Văn thôn phệ linh khí của bản thân, khí tức trên người Lạc Hồng thấp đến mức một tia cũng không lộ ra. Điều này khiến cho Hồ Bình Cô cùng một vị hán tử mặt đầy râu quai nón phía sau nàng cảm thấy Lạc Hồng sâu như biển, thần thức cũng không dám tới gần quá mức. Từ trên người Lạc Hồng rời tầm mắt về sau, bọn họ cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt, ở đó có một thiếu niên chừng 16-17 tuổi. Nhìn tư thế của bọn hắn, chỉ cần thiếu niên hơi có động tác, hẳn là hai người sẽ lập tức ra tay ngăn cản hắn. Ai nha, ta chỉ là nhìn hồ lô ở bên hông hắn thật đẹp mắt, nhìn nhiều một chút mà thôi, cũng không phải muốn đi trộm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đệ tử của đại phái tu tiên bọn họ đã quen rời xa thế tục. Đối với kỹ năng trộm đồ này của ta hẳn là không có biện pháp đề phòng, nên dù ta ra tay, đại khái cũng là không bị phát hiện. Ngô Cửu Chỉ tựa hồ một chút cũng không nhìn ra rằng hai vị đồng bạn bên cạnh đang khẩn trương, có vẻ cợt nhả mà thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Ngọc Long Hồ. Hừ, đúng vậy. Nhưng vạn nhất bị phát hiện, đừng trách hai vợ chồng ta không nhặt xác cho ngươi. Hồ Bình Cô không để ý tới thiếu niên nữa, lôi kéo nam tu râu quai nón hướng khách điếm cư thân đi đến, rõ ràng là không muốn bị bắn tung tóe một thân máu. Ngô Cửu Chỉ do dự một chút rồi cũng đi theo, tính tình hắn là tuy có thích nhảy nhót, nhưng cũng không phải là kiểu người không có đầu óc. Bọn họ nhanh chóng quay trở lại nơi tập trung, chỉ thấy ở đó người quen đã ngồi đầy một sảnh, mọi người bàn chuyện thiên nam địa bắc. Trở lại chỗ ở, Ngô Cửu Chỉ cùng đám người quen nói chuyện không bao lâu, chỉ thấy một thiếu niên xa lạ bị dẫn vào. Người này vừa mới vào cửa, Ngô Cửu Chỉ liền nhận ra đối phương là loại tính tình hoàn toàn tương phản với mình, tuổi trẻ đã lộ ra tính già dặn, khiến hắn nhất thời cảm thấy tay mình ngứa không chịu được. Tại hạ Hàn Lập, vị huynh đệ này xin hãy quy củ một chút, tại hạ cũng không có sở thích chơi trò long dương đoạn tụ à. Thấy Ngô Cửu Chỉ bị tán tu đồng đạo mới tới bắt được hành vi trộm cắp, Ngô Bình Cô cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, cười đến vết sẹo trên mặt đều chen chúc cùng một chỗ. Ha ha, Ngô Cửu Chỉ, với cái tay nghề mèo cào của ngươi, sao mà giấu giếm được Hàn huynh đệ, lúc trước còn muốn hạ thủ đối với đệ tử của Hoàng Phong Cốc, thật sự là không biết sống chết nha. Ngươi, đệ tử Hoàng Phong Cốc thì như thế nào? Trưởng bối đồng môn của hắn đều không ở đây, hắn còn có thể đùa giỡn uy phong gì? Ngô Cửu Chỉ thẹn quá hóa giận, lập tức ồn ào lên. Ngươi cái lão gia hỏa này, chẳng lẽ không biết sau khi Thái Nam tiểu hội lần này kết thúc, Thăng Tiên đại hội 10 năm một lần sẽ ở chỗ này cử hành sao? Ngô Bình Cô kinh ngạc đến quên cả cười nhạo. Thăng Tiên đại hội, đó là cái gì? Ngô Cửu Chỉ vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự là không biết gì cả. Hàn Lập ngồi ở một bên, mặt cũng không có cử chỉ gì quá đáng, hắn vờ như chỉ cúi đầu uống trà, giấu đi sự tò mò trong ánh mắt. Người dẫn đầu là Thanh Văn lập tức giải thích cho Ngô Cửu Chỉ, sau khi nghe nói người chiến thắng trong Thăng Tiên đại hội có thể đạt được một viên trúc cơ đan. Ngô Cửu Chỉ nhất thời nóng lòng hẳn lên, nhưng sau khi nghe Ngô Bình Cô nói về sự tàn khốc của Thăng Tiên đại hội, hắn cũng chỉ có thể phẫn hận uất ức ngồi lại. Rõ ràng là bảy đại môn phái chuyên môn an bài thí luyện cho tán tu chúng ta, rõ ràng là trúc cơ đan thuộc về tán tu chúng ta. Bọn họ cũng không ngại xấu hổ cướp mất. Tất cả mọi người bị những lời này của Ngô Cửu Chỉ nói khơi lên ưu sầu trong lòng, duy chỉ có Thanh Văn liếc hắn một cái đầy ẩn ý. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần trong tay có một kiện cao cấp pháp khí, hơn nữa mua được đủ nhiều phù lục, cho dù là tán tu, cũng có sức liều mạng một lần. Tu sĩ mập mạp tên Hoàng Hiếu Thiên từ đầu vẫn không nói lời nào, lúc này đột nhiên mở miệng, nghe giọng nói của hắn tựa hồ chính hắn chính là người thỏa mãn điều kiện. Mọi người đang ngồi phần lớn là người từng trải, đã quen trà trộn giữa thế tục, thoáng cái liền nghe ra ngụ ý của Hoàng Hiếu Thiên, nhao nhao ném đi ánh mắt ngạc nhiên. Mọi người rõ ràng đều là cùng khổ, từ khi nào mà mập mạp nhà ngươi này đột nhiên giàu có như vậy à? Hôm qua ta tìm được một bí điếm, mua vào chút phù lục giá thấp, ta vẫn muốn đi thử một lần Thăng Tiên đại hội lần này, cố gắng một chút cũng không thiệt gì. Hoàng Hiếu Thiên đắc ý vỗ bụng nói, Hiếu Thiên huynh, chẳng lẽ là thủy đạn phù và thủy thuẫn phù, loại hai khối linh thạch được 3 tấm, mua đủ 9 tấm tặng một tấm kia. Thanh Văn nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi, đúng thì sao, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Hoàng Hiếu Thiên mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Đúng vậy, đạo trưởng, phù lục có thể có cái gì không ổn? Ngay cả Ngô Bình Cô ở bên trong mấy vị tán tu sắc mặt khẽ biến, lo sợ bất an nhìn nhau. Chương 34, Tiểu Khả Ái Hàm Vân Chi. Chẳng lẽ các ngươi đều mua? Thanh Văn lắc đầu thở dài. Đạo trưởng, ngươi đến tột cùng là ý gì? Không cần thừa nước đục thả câu nữa. Ngô Bình Cô nóng lòng đến có chút cam tức, nàng chính là tốn khoản tiền lớn, những 6 khối linh thạch mấy năm nay khổ công góp được á. Cũng không sao, toàn bộ các ngươi coi như chịu thiệt để mua một cái giáo huấn, bần đạo nói cho các ngươi chân tướng. Về sau ngàn lần đừng nghĩ đến việc quay lại trả thù người bán, càng không được đem việc này tuyên dương khắp nơi. Xem kỹ, đây chính là phù lục các ngươi mua được. Hai ngón tay của Thanh Văn kẹp lấy một tờ thủy đạn phù được làm từ hoàng phù giấy, phù văn vẽ bằng đan sa, sau đó triển lãm cho mọi người xem. Tay kia bấm chỉ quyết, mất 2 hơi thở ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Bần đạo sử dụng thủy đạn thuật có uy lực tương ứng với thủy đạn phù bình thường. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Văn liền kích phát phù lục mà hắn đang giữ trong tay, chỉ thấy phù văn sáng lên tức thì, nó ngưng tụ ra một viên thủy đạn nhỏ hơn cái trước mấy thành. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cái phù lục họ mua tưởng hời này, uy lực của nó yếu hơn nhiều so với phù lục bình thường. Tốt, dám hãm hại lão nương, xem lão nương có đập nát cửa hàng của ngươi. Ngô Bình Cô đau lòng mất linh thạch, thoáng cái quên lời cảnh báo của Thanh Văn ra sau đầu, túm lấy trượng phu của mình muốn ra cửa. Bị lừa không chỉ hai vợ chồng các ngươi, sau đó cũng không ít người có. Thể tỉnh ngộ lại, ngươi có thể nghĩ tới vì sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có không? Hai huynh đệ Hắc Kim Hắc Mộc cũng mua phù lục tiện nghi này, bọn họ có thể khắc chế được chính mình tức giận đã là không tệ rồi, căn bản không có ý tứ ngăn lại người khác. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Văn vội vàng lấy ra 2 tấm phù lục, cũng đem đầu đuôi nối liền với nhau. Một bút thành 2 phù, Khổ Tang Tiểu Hòa Thượng vẫn luôn thần sắc như thường trừng to 2 mắt, kinh hô ra tiếng. Tất cả mọi người hiểu chưa, loại chế phù đại sư này, chỉ có 7 đại môn phái mới có thể tài bồi ra. Ai, tán tu chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn khen ngon mà thôi. Thanh Văn thở dài lắc đầu. Hoàng huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Ngô Bình Cô vô lực đặt mông ngồi xuống, trở về ngủ. Hoàng Hiếu Thiên bỏ lại một câu, sập cửa đi ra. Hàn Lập yên lặng uống trà, cho người ta cảm giác hắn không có tồn tại, vểnh tai nghe không sót một chữ cuộc nói chuyện của đám người Thanh Văn. Trong lòng thầm nghĩ, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, so với giang hồ thế tục còn hiểm ác hơn. Còn có Thanh Văn đạo nhân, dường như đang cố ý dẫn dắt mọi người cừu thị 7 đại môn phái, không biết có mục đích gì, không thể không đề phòng. Hoa đăng mới lên, Lạc Hồng đứng trước một quầy hàng, tỉ mỉ quan sát một thiếu nữ có vẻ đáng yêu. Nàng một thân váy lụa xanh nhạt, da thịt lộ ra trắng nõn, mày liễu mắt phượng, răng như ngọc châu, môi như dâu đỏ. Cặp mắt sáng kia lỡ chạm với ánh mắt của Lạc Hồng, giống như thỏ con giật mình bỏ chạy, nói chung là nhìn từ góc nào cũng xinh đẹp đáng yêu. Lại nhìn trên quầy hàng của nàng bày phù lục rải rác, còn có các loại linh vật cấp thấp, cùng với một quyển Trường Xuân Công bản hoàn chỉnh. Không sai, vị thiếu nữ này chính là Hàm Vân Chi. Lúc Lạc Hồng đánh giá Hàm Vân Chi, tiểu cô nương cũng đang len lén đánh giá hắn. Người này vì sao cứ nhìn chằm chằm ta? Ai nha, người này mặc phục sức của đệ tử Hoàng Phong Cốc, vì sao ăn mặc lại nhìn phóng đãng như thế, ngực đều lộ hết ra ngoài. Trong nháy mắt đối diện ánh mắt của Lạc Hồng, Hàm Vân Chi cảm nhận được một cỗ nóng rực khó có thể nói thành lời, hoảng loạn tránh đi, sau đó lại có chút hối hận. Ca ca cùng ta muốn thông qua thăng tiên đại hội, liền cần có linh thạch để mua đan dược tăng tiến tu vi, người này thoạt nhìn rất giàu có lẽ ta nên hy sinh một chút. Hàm Vân Chi nắm góc áo do dự, rất nhanh đã cố lấy dũng khí muốn chủ động chào hỏi Lạc Hồng. Nhưng sau khi quay đầu mới phát hiện Lạc Hồng đã chạy tới quầy hàng bên cạnh, đang cùng chủ quán nói chuyện thật vui vẻ, cổ tay vừa giơ lên đành xấu hổ buông xuống. Một cỗ xấu hổ không hiểu xông lên trong lòng nàng, nhỏ giọng lầm bầm nói, hừ, đang đồ tử. Bên kia, Lạc Hồng hoàn toàn không biết quá trình đấu tranh nội tâm của Hàm Vân Chi, hắn muốn đuổi chủ quán trước mắt đi, sau đó chính mình chiếm lấy vị trí này, ôm cây, đợi thỏ. Đương nhiên, Lạc Hồng không phải hạng người chỉ biết ép buộc người khác, sẽ tận lực sử dụng thủ đoạn chính đáng, tỉ như mua sạch hàng của chủ quán. Hắn vừa nhìn qua, bày ở trên quầy hàng này là các loại đê giai linh quả, Lạc Hồng hiểu được một phần lớn, chỉ là ở trong đó. Số lượng nhiều nhất là một loại quả có ngoại hình cực kỳ xấu xí, lại có màu sắc pha tạp không đều là hắn không biết. Hắn trực tiếp cầm lấy một cái, để ở trước mũi ngửi ngửi, lại ngửi được một cỗ dị hương mê người. Lột vỏ trái cây, từ bên trong lộ ra thịt quả dày màu trắng sữa, Lạc Hồng nếm thử một miếng, nhất thời cảm thấy trong miệng mùi sữa tỏa ra bốn phía, dư vị vô cùng. Ngon quá! Hai ba ngụm nuốt vào phần còn lại, Lạc Hồng vẫn còn thèm muốn ăn nữa. Vị đạo hữu này chậm đã. Chủ quán là một tu tiên giả, lại có bề ngoài giống tiểu nông phu, giờ phút này đang khó xử nhìn Lạc Hồng. Sao? Sợ ta không trả nổi linh thạch? Lạc Hồng nuốt vào trái cây, liếm liếm môi nói. Ai nha, người này thân là đệ tử đại phái, như thế nào lại đi khi dễ tán tu, quá ác liệt, may mắn ta không trêu chọc hắn. Hàm Vân Chi vội vàng lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, sợ lại khiến Lạc Hồng chú ý. Vị đạo huynh này hiểu lầm, loại ngũ hành quả này tuy không đáng giá, cho dù đạo huynh ăn hết, tại hạ cũng sẽ không đau lòng. Vừa rồi quát rừng đạo huynh chỉ là bởi vì ngũ hành quả này tuy rằng rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ làm tổn hại tu vi. Chủ quán vội vàng xua tay giải thích, tổn hại tới tu vi, về phương diện nào? Lạc Hồng không có cảm giác nhận thức khác thường a. Trong ngũ hành quả ẩn chứa ngũ hành linh khí khá hỗn loạn, một khi tu tiên giả dùng quá nhiều, sẽ khiến pháp lực của người đó sinh ra tạp chất. Vậy ăn bao nhiêu mới tính là dùng quá nhiều? Ngữ khí Lạc Hồng trở nên vội vàng. Một ngày một viên cũng tính là nhiều. Chủ quán mang theo chút áy náy nói. Hàm Vân Chi ở một bên cười trộm, chỉ cảm thấy Lạc Hồng gieo gió gặt bão, đáng đời xui xẻo. Không tồi không tồi, ngũ hành quả này ngươi có bao nhiêu? Ra giá đi, ta muốn toàn bộ. Lạc Hồng kinh ngạc với công hiệu của ngũ hành quả. Về sau nếu hắn đột phá bình cảnh xảy ra sai lầm, sẽ không sợ không có biện pháp cứu chữa. Loại quả này rất hợp với hắn. Đạo huynh ngươi là nghiêm túc. Chủ quán là cái người thành thật, hắn hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của Lạc Hồng. Đương nhiên, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cùng ta hữu duyên, còn chuẩn bị cái vật gì cần giao dịch, ngươi cứ lấy ra toàn bộ đi. Ta chính là đệ tử Hoàng Phong Cốc, chắc chắn sẽ không vì lừa một tán tu như ngươi mà làm tổn hại thanh danh của sư môn. Lạc Hồng ngửa đầu uống một ngụm ngọc long tử, xong ra vẻ hào sảng nói. Tại hạ tin đạo huynh một lần, hai khỏa chu quả trăm năm này chính là linh quả mà tại hạ muốn giao dịch trong đại hội lần này, không biết huynh có cái gì có thể trao đổi với tại hạ. Chủ quán lại thật sự là người không có tâm nhãn gì. Lạc Hồng vừa hơi cam đoan một chút, hắn liền đem thứ tốt mình đưa ra. Thật sự là chu quả. Trăm năm trở lên lại càng khó có được a. Chu quả tản ra linh khí ba động, rất nhanh đưa tới rất nhiều tán tu xung quanh kinh hồ. Linh dược chủng loại phong phú, dược tính mỗi loại không giống nhau, mà chu quả chính là linh dược cấp thấp thích hợp nhất dùng để gia tăng tu vi. Cũng không cần trải qua luyện chế, trực tiếp dùng là có thể phát huy toàn bộ dược hiệu. Không sai a, mới trăm năm đã có 30 chỉ số dược lực, so với hợp khí đan còn mạnh hơn một bậc. Trách không được những tán tu này một đám ánh mắt chừng đến giống như chuông đồng luôn. Lạc Hồng oán thầm như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, khốn cảnh của người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tiểu huynh đệ tu luyện chính là cơ sở công pháp hành thổ đúng không? Lạc Hồng cầm lên một viên chu quả, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, tại hạ tu luyện chính là hậu thổ công, đạo huynh ngươi hỏi cái này là... À, tiểu tử chủ quán còn chưa nói xong, chỉ thấy Lạc Hồng vung tay áo, trên sạp liền xuất hiện một đống thổ hành linh thạch. Tỉ mỉ đếm xuống, chừng hơn 20 khối. 10 đồng mua chu quả của ngươi, 5 đồng mua linh quả khác, còn 5 đồng nữa, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Lạc Hồng vừa chậm rãi nói, vừa thu linh quả vào túi chữ vật. Chu quả là ở dưới núi sâu hái được, không có nhiều hơn. Chủ quán chưa bao giờ gặp qua nhiều linh thạch như vậy trong một lần, càng miễn bàn việc tất cả chúng đều là thổ hành linh thạch thích hợp cho hắn hấp thu luyện hóa nhất. Tuy rằng hắn giờ phút này hận không thể nhào cả người tới, đem những linh thạch này ôm vào trong ngực, nhưng hắn không quên trong đó có 5 khối còn không có thuộc về hắn. Ai mà thèm hỏi chuyện chu quả với ngươi, cái ta muốn hỏi là ngũ hành quả. Quả này có hại cho việc tu luyện, chắc chắn không phải do ngươi trồng à. Lạc Hồng đem một viên ngũ hành quả giơ tới trước mắt chủ quán, để cho hắn hiểu được mình không có nói giỡn. Quả thật như đạo huynh nói, ngũ hành quả này là tại hạ hái được, thường ngày chỉ là đem bán cho những gia tộc phú quý trong phàm nhân để đổi lấy hoàng kim dùng đỡ. Chủ quán mặc dù không biết mục đích của Lạc Hồng, nhưng vẫn biết gì nói nấy. Ân, tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào, nhà ở nơi nào a? A, ta là Triệu Ngọc Thụ, nhà ở Vũ Sơn, hoan nghênh đạo huynh tới làm khách. Lạc Hồng biểu hiện ra hào sảng, làm cho Triệu Ngọc Thụ buông xuống cảnh giác, thành thật báo lên gót chân. Ta ra 5 khối linh thạch này, chính là muốn Ngọc Thụ huynh đệ giúp ta chăm sóc gốc linh thụ sản xuất ngũ hành quả kia. Sau này ngũ hành quả cũng xin giữ lại giúp ta, ngày sau rảnh rỗi ta sẽ tới lấy. Thì ra là thế, tại hạ nhất định không phụ đạo huynh nhờ vả. Triệu Ngọc Thụ vỗ ngực cam đoan, sau khi cất xong linh thạch liền cáo từ với Lạc Hồng. Xong rồi, Triệu Ngọc Thụ chân trước vừa đi, Lạc Hồng liền chiếm quầy hàng của hắn, đang muốn bày vài thứ ra ngoài giả bộ bán hàng, lúc này mới cảm giác bên cạnh có đạo ánh mắt khác thường. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàm Vân Chi đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lại có chút u oán. Hả, ta có làm gì sao? Đoán tâm tư của nữ nhân là hành vi vô nghĩa nhất, Lạc Hồng dứt khoát không đi quản nàng, từ trong túi chữ vật lấy ra từng tấm phù lục bày ở trên quầy hàng. Ngươi cũng muốn bán phù lục? Hàm Vân Chi trong giọng nói mang theo chút ủy khuất. Cô nương, ta không phải muốn làm khó nàng, chỉ là đồ nàng bán vốn có rất nhiều chủng loại, ta muốn tránh cũng rất khó tránh. Lạc Hồng chỉ những linh vật hỗn loạn trên quầy hàng của Hàm Vân Chi, quả thực tựa như một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ngươi không cần giải thích với ta. Hàm Vân Chi tự biết không quản được người khác, đành phải quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà, Lạc Hồng không bao lâu liền phát hiện Hàm Vân Chi vẫn đang lén nhìn hắn. Đương nhiên, Hàm Vân Chi nhìn không phải Lạc Hồng cái này tướng mạo bình thường còn chọc nàng tức giận nam tu, mà là hắn bày ra phù lục. Lạc Hồng phát hiện chỉ cần hắn bày ra cùng Hàm Vân Chi quầy hàng trên giống nhau phù lục, đối phương lông mày sẽ cau cùng một chỗ. Mà chỉ cần hắn thu hồi này trương phù lục, đối phương sẽ như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Quả nhiên là thú vị. Lạc Hồng vốn chính là làm bộ bán phù, tự nhiên sẽ không cố ý khiến người ta ghen ghét. Tùy tiện bày mười mấy tấm phù lục sơ cấp trung giai không lặp lại với Hàm Vân Chi, liền lười biếng nằm ở trên ghế thái sư chờ đợi Hàn lão ma tới cửa. Thấy Lạc Hồng không gây chuyện nữa, Hàm Vân Chi yên lòng, tiếp tục chuyên chú chào hàng hóa của mình với tán tu lui tới. Lần thứ hai điềm nhiên như không uống một ngụm ngọc long tửu, tựa như một quả bom linh khí nổ tung giữa ngực và bụng Lạc Hồng. Bởi vì hoa văn linh giao bá đạo, trong lúc vận chuyển, Lạc Hồng không thể cướp được linh khí trong đó để tu luyện. Vì thế hắn liền lấy ra bảng kiểm tra sức khỏe, theo dõi biến hóa số liệu trong quá trình vận chuyển hoa văn linh giao. Họ tên, Lạc Hồng. Cảnh giới, luyện khí thập tầng, 2012/2047. Năng lượng, 25. Pháp lực, 2012. Thần thức, 40. Phẩm chất linh căn, 1. Cường độ kinh mạch, 35. Trước mắt kinh mạch có thể thừa nhận nội linh áp cực hạn. Nội linh áp, 26. Trong dao động. Ngoại linh áp, 1,5. Ổn định. Độ tinh khiết của pháp lực, 3,7. Tăng lên sức mạnh pháp thuật. Độ tinh khiết của pháp lực, 5%. Pháp lực khống chế độ, 4. Thần thức quyết định giới hạn cao nhất. Trước mắt đã đạt giới hạn cao nhất. Năng lực, 2012 pháp lực. Đếm ngược đến luyện khí kỳ đại viên mãn, 411 ngày, căn cứ trước mắt nội linh áp tính toán. Độ thuần thục công pháp, tiểu thủy nguyên công tầng thứ 10, 989/1024, băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 5, 120/1000, linh giao bí văn tầng thứ nhất, bình cảnh tầng thứ 10. Của tiểu thủy nguyên công, Lạc Hồng tùy thời có thể đột phá, chẳng qua một là bởi vì tu luyện linh giao bí văn trì hoãn, hai là bởi vì đan điền của hắn đã tiếp cận cực hạn cần phải khuếch trương. Tuy rằng chỉ trải qua bình cảnh lớn một lần, nhưng Lạc Hồng đã có thể tinh chuẩn khống chế, để cho mỗi bình cảnh đều phát huy tác dụng lớn nhất, đến nỗi hiện tại đan điền của hắn đã so với ban đầu mở rộng 3 thành. Nếu muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất trong lần đột phá tiếp theo, Lạc Hồng trước hết phải cường hóa tính dẻo dai của đan điền. Hiện tại có 2 cách, thứ nhất là ăn trúc cơ đan, lợi dụng dược hiệu tẩy tinh phạt tủy để cường hóa thân thể. Thứ hai, chính là đem băng cơ ngọc cốt pháp tu luyện tới tầng thứ 6. Băng cơ ngọc cốt pháp tổng cộng có 12 tầng, 6 tầng đầu là băng cơ thiên, nói cách khác Lạc Hồng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 6. Liền xem như băng cơ thiên đại thành, đến lúc đó kinh mạch cùng đan điền đều sẽ đạt được tăng lên thật lớn. chỉ là so với đem băng cơ thiên tu luyện tới đại thành, tìm được một viên trúc cơ đan tựa hồ còn dễ hơn một chút. Bởi vì băng cơ ngọc cốt pháp tu luyện đến trình độ của Lạc Hồng lúc này, Bạch Liên đan đã không cách nào lại có tác dụng trợ giúp, mặc kệ ngâm bao nhiêu lần, độ thuần thục một chút cũng không tăng lên. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải dùng Tịnh Liên đan. Kỳ thật Lạc Hồng cũng đưa ra nghi vấn, như thế nào mới có thể vòng qua điểm yếu là tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp phải dựa vào đan dược. Trước khi làm rõ vấn đề này, Lạc Hồng phải rõ ràng cái gì là luyện thể đến cùng luyện chính là bộ phận nào của tu tiên giả. Không hề nghi ngờ, luyện thể chính là một loại thủ đoạn để tu tiên giả thông qua ngoại lực rèn luyện cơ thể. Trải qua 3 năm nghiên cứu ngân sắc phù văn, Lạc Hồng có thể khẳng định ngân sắc phù văn không chỉ tồn tại trong kinh mạch, chúng nó kỳ thật trải rộng khắp nơi trên cơ thể người. Cơ bắp, xương cốt, lục phủ ngũ tạng vân vân, thân thể hết thảy đều có ngân sắc phù văn tương ứng. Lạc Hồng sở dĩ quen thuộc nhất ngân sắc phù văn trong kinh mạch, chỉ là bởi vì chúng nó trong tu luyện thường dùng đến nhất, cũng dễ dàng quan trắc nhất. Lúc trước khi băng cơ ngọc cốt pháp của Lạc Hồng đột phá tầng thứ 5, Lạc Hồng đối với ngân sắc phù văn trong kinh mạch đã thập phần quen thuộc. Cho nên hắn lúc ấy liền phát hiện theo băng cơ ngọc cốt pháp đột phá, ngân sắc phù văn trong kinh mạch không chỉ nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa phương thức sắp xếp cũng đã xảy ra biến hóa nhất định. Nếu như nói, ngân sắc phù văn chính là quy tắc diễn hóa, phàm nhân thế giới tầng dưới chót mã hóa, vậy luyện thể bản chất chính là thông qua sửa lại những mã số này, thăng cấp tăng cường hệ thống tính năng. Cho nên trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Lạc Hồng thôi diễn xuất băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 làm cho ngân sắc phù văn sinh ra biến hóa, cũng có thể dựa hồ lô họa, bì phục chế ra, là có thể trực tiếp địa phương hoàn thành bí pháp tu luyện. Chương 36, Kim Tủy Hoàn của Hàn Lão Ma. Trong việc tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, Bạch Liên Đan có tác dụng tương đương với hệ thống sửa lỗi cho công pháp. Mà muốn làm được điều như vậy, không thể nghi ngờ là công việc rất khó khăn đối với người bình thường. Thế nhưng, điều này đối với tu tiên giả mà nói cũng không phải là không thể, bởi vì tu tiên giả có được một thứ lợi khí chính là thần thức. Lạc Hồng trong thao tác thực tế đã phát hiện, thần thức càng mạnh, có thể thực hành được các thao tác càng tinh tế, đồng thời cũng có thể quan sát được sự vật càng nhỏ bé. Lạc Hồng cho rằng đây chính là nguyên nhân tu tiên giả sau khi tiến giai, có thể lập tức nhận thức thế giới được càng rõ ràng hơn. Thần thức của ta đã gấp đôi tu tiên giả cùng giai, muốn tăng lên chỉ sợ phải tu luyện loại thần công bí pháp như đại diễn quyết, hoặc là dùng loại thần vật như dưỡng hồn mộc để ôn dưỡng. Cho dù có thể đạt được hai cái này, muốn thần thức tăng trưởng lên cũng là việc cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa các nghiên cứu tiếp theo cũng cần tốn lượng lớn thời gian. Sẽ ảnh hưởng đến ta. Ta cần kế hoạch cho việc trúc cơ trước 30 tuổi, như vậy giữa hai cái chắc chỉ có thể chọn một mà thôi. Cho nên nói, trước mắt mục tiêu hàng đầu của ta là thu hoạch Tịnh Liên đan, nếu thực sự không được thì dùng trúc cơ đan tạm qua một chút. Lạc Hồng sở dĩ chấp nhất tu thành băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 là bởi vì thế giới phàm nhân có tính không liên tục rất mạnh. Trong tu tiên giới tồn tại chênh lệch cảnh giới, điển hình nhất chính là từng đại cảnh giới trên đường tu tiên. Trúc cơ tu sĩ có thể nghiền ép luyện khí tu sĩ, cũng là bởi vì pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ ở trên bản chất đã mạnh hơn linh khí của tu tiên giả luyện khí kỳ, cũng giống như đã đi thêm một bước trên con đường tiến hóa của sinh mệnh. Đừng nhìn băng cơ thiên tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng, trong đó Lạc Hồng đã luyện thành 5 tầng, kém một tầng tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nhưng trên thực tế lợi ích thu được khi luyện thành tầng thứ 6 sẽ lớn hơn nhiều so với 5 tầng trước. Nếu đem lợi ích của 5 tầng đầu của băng cơ ngọc cốt pháp biểu đạt bằng công thức, có thể thấy rõ ràng nó là một đường cong tương đối vững vàng hướng lên trên, dần dần sẽ càng ngày càng nhanh tới gần điểm giới hạn. Điểm giới hạn là số liệu do Lạc Hồng thông qua tu luyện 5 tầng đầu thu thập được, từ đó tính toán được đến tầng thứ 6. Đây cũng là căn cứ để biết độ thuần thục của băng cơ ngọc cốt pháp trong bảng kiểm tra sức khỏe. Bởi vì tần suất xuất hiện điểm biên trong quá trình tu tiên thực sự quá cao, Lạc Hồng cơ bản có thể xác định nguyên nhân căn bản xuất hiện điểm biên và hiệu ứng biên, tuyệt đối có liên quan đến hạt năng lượng cơ bản nhất của thế giới phàm nhân, linh tử. Tiến tới có thể suy đoán ra, linh tử có hiệu, ứng nhảy vọt, giống như lượng biến kéo theo chất biến. Cách chứng minh tốt nhất chính là sự tồn tại của linh nhãn chi vật. Cái gọi là linh nhãn chi vật chính là quyển sách này, ta muốn. Một đạo thanh âm thường thường đã đem suy nghĩ càng bay càng xa của Lạc Hồng kéo về hiện thực. Hắn nhìn về phía quầy hàng của Hàm Vân Chi, liền thấy một cái thiếu niên tuy rằng tướng mạo không tính là xấu, nhưng ném vào trong đám người lập tức sẽ biến mất không thấy được, hắn đang lật xem một quyển Trường Xuân Công. Lạc Hồng uống một ngụm Ngọc Long Tửu Hồng bổ sung linh khí cho cơ thể, cũng là để khắc chế nội tâm đang hưng phấn của mình. Hàn lão ma, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Loại đan dược mà Hàn Lập lấy ra giao dịch vừa lúc chính là vật phẩm mà Hàm Vân Chi đang cần, nàng đang cực lực đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên quầy hàng của mình với Hàn Lập. Chợt nhận thấy được tầm mắt của Lạc Hồng, nàng lập tức nghiêng người che chắn như gà mái bảo vệ thức ăn. Lạc Hồng không khỏi mỉm cười, hắn cũng không muốn có ảnh hưởng đến lần đầu gặp gỡ của Hàn Lập cùng Hàm Vân Chi, thủy chung chỉ là một khán giả tồn tại. Cho đến khi Hàn Lập đổi được kim trúc bút, định xoay người rời đi, Lạc Hồng mới mở miệng, vị đạo hữu này xin dừng bước. Xem ngươi mua mấy thứ này là muốn tự mình chế phù nha, ở chỗ ta nơi vừa vặn có chút tài liệu chế phù thượng hạng, không bằng ngươi đến xem một chút. Hàn Lập dừng bước, hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới Lạc Hồng ở một bên, bất quá hắn cũng không biết phục sức của Hoàng Phong Cốc. Xem hắn giống như Vạn Tiểu Sơn, là một công tử nhà giàu cuồng lãng ngang ngạnh. Vị huynh đệ này lớn lên trắng trẻo như cô nương, nhìn qua cũng thật là khiến người ngạc nhiên. Xin lỗi, tại hạ chỉ cần một ít đan xa, xem các hạ bày ra những linh phù này, hẳn là sẽ không bán loại linh tài cấp thấp này chứ. Hàn Lập đã sớm đảo qua quầy hàng của Lạc Hồng, trên đó bày phù lục không chỗ nào không phải là loại tinh phẩm tràn đầy pháp lực, linh khí bức người, sau khi thèm thuồng nhìn qua hắn lại càng thêm quyết tâm đối với kế hoạch học tập thuật chế phù của mình. Ha ha, đạo hữu lời ấy sai rồi, ai nói tu tiên giả có thuật chế phù cao siêu liền sẽ không cần đan xa nữa. Ngươi cũng biết, đan xa phối hoàng phù, thanh chỉ họa huyết văn, lực tôn bút tiêm mực, ý khởi long xà vũ. Lúc đi cần nghĩ lại, hối hận trong lòng tham. Ngộ được ý này, linh phù tự có thể thành. Lạc Hồng ha ha cười, lúc này căn cứ vào tâm đắc chế phù của mình mà biên soạn một bài thơ. Ban đầu Hàn Lập cảm thấy đối phương cố tỏ vẻ cao thâm, nhưng càng ngay càng cảm thấy trong mấy câu thơ này tràn đầy đạo lý của thuật chế phù. Hoàn toàn không phải phương pháp chế phù khô khan mà hắn xem ra trong sách có thể đánh đồng. Hắn đem bài thơ này chặt chẽ ghi tạc trong lòng, sau khi nghiền ngẫm nhiều lần, mới nhớ tới chủ quán còn đang chờ hắn đáp lời, nhất thời có chút xấu hổ chắp tay nói, đa tạ các hạ chỉ. Điểm, tại hạ được lợi không nhỏ, chỉ là trên người ngoại trừ một chút đan dược cấp thấp, liền không có cái đồ vật gì khác có thể mang ra trao đổi, không biết các hạ sẽ chướng mắt hay không. Hàn Lập hoàn toàn coi Lạc Hồng là tu tiên giả tinh thông thuật chế phù, lúc này cũng không che giấu thân phận người mới học chế phù của mình, khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi cũng nhìn được, chỗ này của ta có bình Mặc Vân Oa yêu huyết, nếu ngươi ra một bình kim tủy hoàn để trao đổi, ta sẽ thêm chút hoàng phù giấy cùng đan xa. Một tá hoàng phù giấy lấy giá một khối linh thạch, đổi ngươi một viên đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Hồng đem các loại chế phù tài liệu bày đầy quầy hàng, nghĩ thầm thời kỳ này, đối với Hàn lão ma đang tìm hiểu kiến thức về tu tiên giới như khát chính là thời cơ tốt để kết giao. Tùy tiện nói với hắn hai câu tâm đắc trong tu luyện, hắn đều sẽ cảm thấy mình được lợi không nhỏ, chờ hắn gia nhập Hoàng Phong Cốc về sau, hắn sẽ không có chuyện tốt như vậy. Nhận lấy hai bình kim tủy hoàn từ tay Hàn Lập, Lạc Hồng kiểm tra dược tính. Khá lắm, kim tủy đan vốn có dược tính gần giống với Hoàng Long Đan, lại có được 10 chỉ số dược lực. Sợ rằng là nhờ tu vi hai vị chủ dược trong đó đều đã hơn trăm năm rồi. Hàn lão ma, không hổ là ngươi. Lạc Hồng vui sướng đóng nắp bình lại, nhắc nhở Hàn Lập đang thu hồi một đống tài liệu chế phù. Đạo hữu mới học chế phù, thất bại là khó tránh khỏi, yêu huyết đắt đỏ, đề nghị tu tập thành công rồi mới dùng. Ngươi đang ở giai đoạn luyện tập, thích hợp nhất là sử dụng thanh phù giấy phối hợp với đan xa, như vậy vừa không ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công, càng có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Thì ra là thế, tại hạ họ Hàn, sơn dã tán tu, đa tạ các hạ hôm nay đã chỉ điểm. Hàn Lập tự cho là lại gặp phải một người có tâm tư tinh khiết như Vạn Tiểu Sơn, trong lòng cảm kích nên chủ động báo ra tên của mình. Tại hạ Lạc Hồng, là cầu vồng khí quán Trường Hồng, không phải Hồng Trang Đạm Bôi. Ân chỉ điểm thì quá mức khoa trương, những thứ này đều là thưởng thức lúc chế phù, mặc dù không ghi chép trong sách vở, nhưng cơ bản tu tiên giả từng học qua thuật chế phù đều biết được. Đạo hữu không cần trịnh trọng như thế. Lạc Hồng trong lòng vui như hoa nở, hắn kết giao Hàn lão ma bước đầu tiên liền xem như thành công. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, dụ dỗ. Hàn Lập yên lặng nhớ kỹ cái tên Lạc Hồng, trong lòng vì hắn mà cảm thấy cay đắng. Tu tiên giả có sư thừa chính là tốt như vậy, không tu luyện nửa tỉnh nửa mê giống như ta, sợ là cho dù có bình nhỏ tương trợ, ta cũng tránh không được phí thời gian cả đời à. Nhưng đại hội thăng tiên kia khủng bố như vậy, ta hiện tại tham gia liền không khác gì chịu chết, chẳng lẽ đợi thêm 10 năm nữa? Trước mắt Hàn Lập còn không biết, mình mang thăng tiên lệnh trên người, lại bởi vì lời nói của Lạc Hồng mà đối với bảy đại môn phái càng thêm hướng tới, trong lòng nhất thời phiền muộn không thôi. Đạo hữu phải đi rồi sao? Lạc Hồng thấy Hàn Lập thu dọn đồ đạc xong liền muốn rời đi, lại lên tiếng gọi hắn lại. Lạc huynh, tại hạ thật sự đã không còn vật gì để đổi. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Lạc Hồng vì sao luôn nhìn chằm chằm vào hắn để tìm việc buôn bán. Ta tuy rằng còn có không ít Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nên lại lấy ra giao dịch, nếu không chắc chắn sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Hắn tự nghĩ như vậy. Hành tẩu giang hồ tối kỵ thứ nhất chính là lộ tài a. Hàn lão, đệ, ta xem ngươi cũng là người thành thật, ta nơi này có một chương sơ cấp trung giai phù lục. Ngươi nếu đáp ứng giúp ta làm việc, này phù coi như cho ngươi thủ lao. Lạc Hồng gỡ phù lục trên vai trái xuống, đặt trước mặt Hàn Lập. Lạc huynh, ngươi không phải nói giỡn chứ? Hàn Lập kinh ngạc, đồng thời trong lòng nhất thời cảnh giác, một tấm phù lục sơ cấp trung giai ít nhất cũng phải giá 8 khối 9 khối linh thạch. Mà vị trước mắt này bày ra, hiển nhiên không phải là phù lục sơ cấp trung giai bình thường, chỉ sợ giá trị khoảng 12 khối linh thạch. Nghĩ đến đồng bọn là Ngô Bình Cô từng thua thiệt 6 khối linh thạch đều muốn kêu trời kêu đất, hận không thể giết cả nhà tên gian thương kia. Người này cùng ta chỉ mới gặp mặt một lần, vì sao nguyện ý vì một lời hứa hẹn của ta, liền bỏ số vốn lớn thế này? Chẳng lẽ phù lục này bị hắn động tay động chân, có thể định vị hành tung của ta? Hàn lão đệ, ngươi đưa cho ta những đan dược này có dược tính tràn đầy, vừa nhìn liền biết là dùng tu vi hơn 100 năm linh dược luyện chế mà thành. Nói vậy chắc ngươi phải bỏ công sức tìm kiếm rất nhiều. Linh dược để luyện chế Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn sử dụng phần lớn chỉ cần tu vi mấy chục năm, đối với phàm nhân mà nói có thể là chân phẩm khó gặp. Nhưng đối với tu tiên giả có thể ngự khí phi độn, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng thì không có gì là khó, chỉ cần tốn chút tâm tư, luôn có thể có cơ hội hái được. Cho nên Hàn Lập cũng không lảng tránh, trực tiếp thừa nhận theo lời của Lạc Hồng. Chuyện ta muốn nhờ vả cho Hàn lão đệ cũng không khó, chỉ hy vọng sau này khi ngươi vào núi hái thuốc, giúp ta lưu ý có linh dược loại sen có tu vi trên 500 năm hay không. Nếu vạn hạnh ngươi phát hiện một gốc, cho dù niên đại không đủ, ta cũng hy vọng Hàn lão đệ có thể ưu tiên bán cho ta. Lạc Hồng đem hy vọng thu hoạch Tịnh Liên Đan đều đặt ở trên người Hàn Lập, nếu như kế này không thành, hắn cũng chỉ có thể cố mà dùng trúc cơ đan. Nếu vẫn chưa phát hiện ra thì sao? Hàn Lập không nghĩ tới Lạc Hồng yêu cầu là đơn giản như thế, chỉ cần đáp ứng xuống, liền thật sự có thể lấy được một chương sơ cấp trung giai phù lục. Vậy đương nhiên là vận, số của Lạc Hồng ta không tốt, trách không được người khác. Cái này, tại hạ xưa nay cơ duyên nông cạn, sợ là phụ Lạc huynh nhờ vả, Lạc huynh vẫn là. Hàn Lập suy tư một lát, cảm thấy không nên mạo hiểm vì một phù lục sơ cấp trung giai, lựa chọn cự tuyệt. Hàn lão đệ, đừng vội cự tuyệt. Trước nhìn xem cái phù lục này của ta có hiệu quả như thế nào. Vị cô nương này, náo nhiệt cũng xem đủ đi, có thể hay không giúp tại hạ một việc? Lạc Hồng nói với Hàm Vân Chi đang xem kịch nửa ngày. Ta còn muốn bày sạp, không rảnh. Giúp cái gì, ngươi nói mau. Hàm Vân Chi tiếp được một khối linh thạch Lạc Hồng ném tới, lập tức thái độ thay đổi thành tha thiết, liền đáp ứng. Tùy tiện thi triển một cái đê giai ngũ hành pháp thuật đánh ta. Lạc Hồng giang hai tay ra, ý bảo Hàm Vân Chi cứ việc ra tay. Hàm Vân Chi tỏ vẻ mình chưa bao giờ nghe qua thỉnh cầu hoang đường như vậy, không khỏi hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, hoặc là đầu óc Lạc Hồng xảy ra vấn đề. Ân, đến đây đi, không cần lưu tình. Vậy, được rồi. Tuy rằng lực sát thương của ngũ hành pháp thuật cấp thấp không lớn, nhưng Hàm Vân Chi vẫn đem mục tiêu mà mộc tiễn thuật phát ra đổi thành nhắm ngay hai chân Lạc Hồng mà đánh. Chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên, khi mộc tiễn tới gần thân thể Lạc Hồng, hắn vẫn thản nhiên ngửa đầu uống rượu, không làm bất kỳ ứng đối nào. Nhưng lúc này, phù lục trên vai phải Lạc Hồng sáng lên, không có bất kỳ trì hoãn nào đã mở ra một tầng thủy cháo phòng hộ do linh khí biến ảo thành, đem mộc tiễn bắn tới thoải mái ngăn trở. Đã thấy chưa, phù này tên là linh thủy hộ thân phù, trải qua tại hạ cải tiến một chút, hiện tại khi gặp phải công kích, nó sẽ tự phát mở ra linh thủy hộ cháo, chính là phù lục tuyệt hảo để đối kháng đánh lén. Lạc Hồng vẻ mặt tự đắc, hai ngón tay kẹp lấy phù lục khoe khoang ở trước mặt hai người, triển lãm một phen. Hàn Lập âm thầm kinh hãi, hộ thân phù này có giá trị rất cao, nhưng vị Lạc huynh này lại càng lợi hại. Chỉ riêng công hiệu phòng ngừa đánh lén này cũng đủ để cho linh thủy hộ thân phù sánh ngang với sơ cấp cao giai phù lục. Thấy trên mặt Hàn Lập tràn ngập rối rắm, Lạc Hồng biết mồi nhử hắn ném ra đã có hiệu quả. Đều là người cẩn thận đến cực điểm, Lạc Hồng tự nhiên hiểu được thứ gì khiến Hàn Lập thèm thuồng nhất. Vị này Hoàng Phong Cốc sư huynh, ta đem khối linh thạch này trả lại cho ngươi, ngươi có thể đem tấm phù lục này cho ta sao? Thèm thuồng không chỉ có Hàn Lập, Hàm Vân Chi vốn dự định sẽ tham gia đại hội thăng tiên lần này, tuy rằng nàng có linh thú tương trợ, nhưng bản thân nàng rất yếu ớt, phi thường cần bùa hộ mệnh tốt có thể giúp bảo vệ tính mạng như vậy. Hắn là đệ tử Hoàng Phong Cốc. Tầm mắt Hàn Lập từ phù lục chuyển tới trên mặt Lạc Hồng, nhìn vô cùng cẩn thận, tựa hồ muốn một lần nữa nhận thức hắn. Cô nương chỉ sợ cũng xuất thân từ gia tộc tu tiên như tại hạ, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, hẳn là chưa từng lên núi hái thuốc. Lạc Hồng mặc dù không nói thẳng, nhưng ý cự tuyệt trong lời nói không thể rõ ràng hơn. Ta chưa từng hái thuốc, nhưng ta cũng không phải được nuông chiều từ bé, ta cũng có bản lĩnh của ta. Hàm Vân Chi không phục dậm chân một cái, mang theo chút oán giận nói, ngươi có thể tin tưởng Triệu tiểu ca lúc nãy, cũng có thể tin tưởng vị Hàn đại ca này, tại sao lại không thể tin tưởng ta? Ta thật sự rất cần tấm phù này, chỉ cần ngươi nguyện ý đổi, đồ vật trên quầy hàng của ta tùy cho ngươi chọn. Ồ, lúc trước Lạc huynh còn ủy thác cho người khác. Tin tức Hàm Vân Chi để lộ ra trong mấy câu nói này khiến Hàn Lập hết hẳn nghi ngờ, trong lòng đối với bùa hộ mệnh càng thêm khát vọng. Nhưng Hàm Vân Chi đau khổ cầu xin, làm cho Hàn Lập không khỏi nhớ tới tình cảnh tiểu muội trong nhà hắn khi còn bé quấn lấy hắn đòi hồng quả, tình cảm thương tiếc sinh sôi. Không được, ta không thể nhường, lá phù này quan hệ đến tính mạng của ta, không thể có lòng dạ đàn bà. Hàn Lập cắn răng một cái, muốn nhẫn tâm đoạt lấy linh thủy hộ thân phù. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh thủy hộ thân phù, điều này làm cho Hàn Lập đem lời nói lên tới cổ họng lại nuốt trở về. Cô nương, có thể báo tên của ngươi không? Ta tên Hàm Vân Chi, sớm đã không phải là tu tiên giả của gia tộc tu tiên, bây giờ là tán tu. Hàm Vân Chi nhớ tới cha mẹ đã qua đời của mình, không khỏi lộ ra vẻ bi thương. Chương 38, Đan Chu Ánh Dạng Đông. Hàm cô nương, tại hạ có thể cho cô một tấm linh thủy hộ thân phù, cũng không cần bất cứ thứ gì trên quầy hàng của cô. Thật sao? Lời nói của Lạc Hồng làm cho Hàm Vân Chi kinh hỉ không thôi, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, cổ trắng nõn nổi lên đỏ ửng. Cô nương hẳn là hiểu được phương pháp ngự sử linh thú. Lạc Hồng mở miệng tự nhiên không phải là bởi vì chúng mỹ nhân kế, hắn sớm chú ý tới túi linh thú bên hông Hàm Vân Chi. Hơn nữa từ tu vi luyện khí tầng 8 của Hàm Vân Chi còn có thể thông qua đại hội thăng tiên mà xem, linh thú nàng chăn nuôi hẳn là có chút lợi hại. Cho nên đừng nhìn Hàm Vân Chi bề ngoài ôn nhu yếu ớt, liền cho rằng nàng dễ khi dễ, giai đoạn này Hàn lão ma không dùng phù bảo thì 8 phần không phải là đối thủ của nàng. Vừa nghĩ tới linh thú, Lạc Hồng liền nhớ tới mình còn có một chuyện đã lâu chưa giải quyết, thích hợp giao cho Hàm Vân Chi đi làm. À, ta tổ tiên là linh thú sơn đệ tử, ngự sử linh thú chính là sở trường của ta, nhưng tiểu hắc là không thể bán. Hàm Vân Chi che túi linh thú của mình, hơi lui về phía sau một bước, hiển nhiên có tình cảm rất sâu đậm với linh thú mình chăn nuôi. Hàm cô nương đã biết ngự sử linh thú, vậy tại hạ có chuyện khác nhờ vả, cũng dùng linh thủy hộ thân phù làm thù lao để trả. Lạc Hồng nói xong lấy từ trong ngực ra hai quả trứng đan chu đen nhánh, trên vỏ còn mang. Theo huyết văn, giải thích, hai quả trứng yêu thú này bị hạ ác chú, Hàm cô nương tinh thông phương pháp ngự thú, hẳn là có thể giúp ta nghĩ ra phương pháp giải trừ. Vị sư huynh này, vận khí của ngươi không tệ, nếu là người bên ngoài chỉ sợ một chút biện pháp cũng không có, nhưng đối với ta mà nói cũng không khó. Tiểu Hắc, đi ra. Hàm Vân Chi vừa thấy huyết văn trên trứng đan chu, điểm áy náy trong lòng bởi vì thấy mình chiếm được tiện nghi liền lập tức tan thành mây khói. nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận linh thủy hộ thân phù, vỗ túi linh thú gọi ra một đoàn lông đen tuyền. Mao cầu rơi xuống đất liền giãn ra, trong nháy mắt một cái dài chừng thước, hắc bì huyết nha. Giữa lông mày có một đạo hồng ngân giống như lang lại giống như cẩu, trong chốc lát con linh thú kia đã xuất hiện ở trước mắt ba người. Linh thú này tuy hình thể khá nhỏ, nhưng vừa xuất hiện liền lạnh lùng dùng hai mắt quét nhìn bốn phía, bộ dáng rất là uy phong. Nhưng mà phần uy phong này cũng không duy trì được bao lâu, sau khi tiểu hắc xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, lập tức thè ra một cái lưỡi, ngốc nghếch ở bên chân Hàm Vân Chi chạy qua chạy lại. Tiểu hắc đừng chơi nữa, mau tới liếm liếm cái này. Hàm Vân Chi đặt một quả trứng đan chu lên miệng tiểu hắc, để nó dùng đầu lưỡi liếm rồi liếm. Rất nhanh, huyết văn trên trứng đan chu đã nhạt đi một phần. Quả nhiên hữu dụng, Lạc sư huynh chờ tin tức tốt đi, ta sẽ mau chóng dùng nước miếng của tiểu hắc điều chế ra giải dược trừ huyết chú. Hàm Vân Chi khéo léo cười, thu hồi túi linh thú của tiểu hắc. Như thế rất tốt, bất quá tại hạ phải nhắc nhở Hàm cô nương một câu, điều phối ra giải dược xong, không nên tự ý tiêu trừ huyết văn, bằng không có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Đan chu tiến qua mấy vạn năm tiến hóa, sớm đã cùng nhiên huyết đồ đằng đạt thành cân bằng vi diệu, khi loại cân bằng này bị đánh vỡ, sẽ giống với linh giao bí văn ở trong tay Lạc Hồng. Mà khi loại này bị đánh vỡ cân bằng xuất hiện ở trên người đan chu, Lạc Hồng cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng động tĩnh không nhỏ, điểm ấy là có thể khẳng định. Lạc sư huynh, ta hiểu quy củ, hai quả trứng yêu thú này nếu không phải bị huyết chú áp chế, hẳn là sớm đã ấp nở, ta sẽ không tự tiện ấp trứng, khiến cho ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất để ký kết huyết khế. Hàm Vân Chi không biết mình đang hiểu lầm, học bộ dáng Lạc Hồng dán linh thủy hộ thân phủ lên đầu vai. Hàm cô nương hiểu như vậy cũng được, sau khi chuyện thành công, tại hạ có hậu báo khác. Lạc Hồng cũng không tiện giải thích nguyên nhân thật sự, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, sau đó nói với Hàn Lập đang chăm chú nghe nửa ngày, Hàn lão đệ, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tại hạ cũng nguyện thử một lần, chỉ là Lạc huynh đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Hàn Lập đã sớm có quyết định, khi Lạc Hồng hỏi thì thuận miệng đáp ứng, trong lòng còn nhớ lại những gì vừa rồi. Linh thú bao, trứng yêu thú, huyết chú truyền đời, còn có quy củ ước định thành, rất tốt, lại hiểu được rất nhiều tri thức tu tiên giới. Hàn Lập vì mớ kiến thức đang tăng trưởng nhanh chóng của mình mà âm thầm mừng rỡ, hắn vừa rồi vẫn muốn rời đi, lúc này lại có chút lưu luyến. Đợi một lát, thấy Lạc Hồng cùng Hàm Vân Chi không nói chuyện với nhau nữa, hắn mới thật là tiếc hận xoay người rời đi, đồng thời thuận tay đem linh thủy hộ thân phù dán ở bên trong áo bào. Lạc Hồng âm thầm quan sát, không khỏi chậc lưỡi, không hổ là Hàn lão ma chữ ổn luôn để trên đầu. Vật dùng để ứng đối đánh lén tốt nhất là giấu ở chỗ tối, hắn vô sự tự thông, không giống Hàm Vân Chi ngây thơ, liền đơn giản học Lạc Hồng dán lên vai. Phải biết rằng, Lạc Hồng chính là dùng hai tấm phù lục một sáng một tối, ngoài sáng có thể dọa lui người mơ ước thực lực không đủ, trong tối thì có thể trợ giúp hắn phản sát cường địch. Hàm Vân Chi liên tiếp làm thành hai vụ mua bán lớn, lập tức cũng không có tâm tư tiếp tục bán những thứ rách nát kia của nàng. Thu thập xong quầy hàng, sau khi nói lời tạm biệt với Lạc Hồng, liền trở về tu luyện. Lạc Hồng ngược lại là không vội rời đi, tu vi hiện tại của hắn tạm thời bởi vì thiếu thốn nên Tịnh Liên Đan bị ngăn chặn. Ngược lại vừa vặn để cho hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu khách trọ mới bên trong đan điền của chính mình. Cứ như vậy, tại Thái Nam Tiểu Hội, trong kế tiếp hơn 10 ngày Lạc Hồng vẫn nhàn nhã nằm ở trên ghế thái sư uống rượu, có người tới hỏi giá liền tùy tiện ứng phó 2 tiếng. Bất quá bởi vì giá cả của hắn bán không cao, chất lượng phù lục lại đều tốt đến thần kỳ. Cộng thêm phong cách hào sảng cùng một thân phục sức đệ tử Hoàng Phong Cốc, lại dần dần ở trên quảng trường có chút thanh danh. Không ít cao thủ luyện khí kỳ tầng 12 tới tìm hắn để mua phù lục, bọn họ đều là người chuẩn bị tham gia thăng tiên đại hội. Ra tay chỉ nhìn đồ vật có tốt hay không, giá cả chỉ cần không phải cố ý tăng quá cao liền có thể tiếp nhận. Đến ngày cuối cùng của tiểu hội, Lạc Hồng bấm ngón tay tính toán, chính mình lại kiếm lời được hơn 200 khối linh thạch, chỗ này có thể mua một kiện cao cấp pháp khí có uy lực không tệ. Đang lúc Lạc Hồng muốn dọn quán, một thanh âm ngạo khí 10 phần truyền đến, vị đạo hữu Hoàng Phong Cốc này đi thong thả, đem linh tử trong hồ lô của ngươi bán cho ta một ít. Lạc Hồng liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra đối phương là tu tiên giả của Yến Gia Cô Vũ Sơn. Yến Gia Cô Vũ Sơn này chính là gia tộc tu tiên có thế lực lớn nhất trong tu tiên giới Việt Quốc. Trong tộc có một lão tổ kết đan kỳ tọa chấn, thủy chung tự do ở giữa bảy đại môn phái, không lệ thuộc vào ai. Nhìn như bởi vì bảy đại môn phái lôi kéo mà chiếm hết chỗ tốt, phong quang vô hạn, kỳ thực bị bảy đại môn phái liên hợp chèn ép, thế lực gia tộc cơ bản tuyệt không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng tu tiên giả cấp thấp đa số nhìn không thấu điểm này, cho nên tuy thua kém hơn đệ tử của bảy đại môn phái, lại muốn làm dáng vẻ phách lối không ai bằng. Trong tán tu đã có giao tế cực kém, cũng có nhiều mâu thuẫn với đệ tử cấp thấp của bảy đại môn phái. Phù lục có rất nhiều, linh tử tại hạ chính mình cũng không đủ uống, cho nên không bán. Đùa à, Ngọc Long tử sao có thể công khai lấy ra bán? Tu sĩ kết đan kỳ sợ là đều phải tìm tới cửa đòi mua à. Lạc Hồng cũng là bởi vì Ngọc Long Hồ cùng Linh Giao Bí Văn có thể phong kín linh khí của Ngọc Long Tử mới dám uống trước mặt người khác. Người Yến gia đều kiêu căng như vậy, không hiểu lễ nghĩa sao. Lúc này, Lạc Hồng mặt ngoài hòa khí, kỳ thật đã chuẩn bị nâng cao giá cả phù lục. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, không uổng tai ương. Chỉ là sơ cấp trung giai phù lục, tu sĩ Yến gia chúng ta sao có thể vừa mắt, loại linh tử kia của ngươi cũng là tạm được. Nếu không phải chúng ta lần này là đi ra dạo chơi nên không mang theo sẵn, làm sao lại muốn mua thứ hạ đẳng không có linh khí mà ngươi bán chứ? Nữ tu của Yến gia này tuổi tác cũng không nhỏ, trang điểm xinh đẹp nhưng khi nói chuyện quả thực không khách khí, dường như muốn đem ba chữ khinh thường viết lên mặt rồi. Nam tu Yến gia bên cạnh nàng nhíu chặt mày rậm, bất mãn nhìn chằm chằm Lạc Hồng, tựa hồ mình bị đắc tội thật lớn. Ha ha, tại hạ cáo tử. Sát ý trong mắt Lạc Hồng chợt lóe lên, lúc này không muốn nói thêm một chữ với hai người đó, xoay người rời đi. Nào biết nam tu Yến gia kia tính tình lại thô bạo như thế, một lời không hợp liền nhân lúc Lạc Hồng đưa lưng về phía hắn, hắn đã tế xuất pháp khí đánh lén. Linh thủy hộ thân phù trong nháy mắt kích phát, linh khí huyễn hóa thủy cháo ngăn trở một kích này, Lạc Hồng mặt âm trầm quay đầu lại, vừa vặn đối diện một đôi con ngươi khát máu điên cuồng. Ai u, đánh nhau rồi, đi mau đi mau. Mau đi thông báo cho tiền bối tổ chức tiểu hội có người gây sự. Trong phạm vi 10 trượng vây quanh Lạc Hồng và nhóm người Yến gia, đám tán tu chạy không còn một mảnh. Hảo phù lục, đạo hữu cũng cùng nhau bán ta đi. Đừng mơ tưởng. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Người này tuy rằng thoạt nhìn thần trí không thích hợp, nhưng đây không phải là cái cớ để hắn tùy ý làm bậy, và lại Lạc Hồng cũng không sợ chiến một trận. Xem ngươi may mắn được bao lâu, lại ăn một kích của ta oanh lôi chùy. Nam tu Yến gia là người dễ dàng bị chọc giận, chỉ thấy pháp lực tuôn trào, điện quang trên pháp khí lóe lên, mọi dấu hiệu cho thấy hắn lập tức sẽ xuất ra một kích toàn lực. Đối phương có tu vi luyện khí tầng 11, và lại sử dụng pháp khí uy thế bất phàm, Lạc Hồng không dám khinh địch, việc đầu tiên là kích phát kim cương phù mà hắn đã giấu kín từ trước. Linh quang màu vàng lập tức hòa làm một thể với thủy linh cháo, năng, lực phòng ngự của hai hành kim thủy cộng lại tăng lên không chỉ đơn giản là gấp đôi. Ngay sau đó, mặc kệ pháp khí oanh lôi chùy của đối phương, trong tay bấm quyết, thủy đạn thuật điên cuồng bắn vào bản thể của tên kia. Đông, lôi chùy oanh kích lên linh cháo màu vàng, lại vang lên tiếng như búa gõ trống nặng. Chỉ thấy kim thủy linh cháo hiện lên từng tầng gợn sóng dập dờn, trong nháy mắt đem lực đạo phân tán đến từng góc, chỉ làm cho oanh lôi chùy kia lún xuống mấy tấc, liền đã hóa giải được một kích này của đối phương. Bên kia, thủy đạn mà Lạc Hồng phát ra cũng bị nam tu Yến gia chặn lại, hiệu quả chỉ là vẻn vẹn ở quanh người hắn nổ ra một đoàn linh khí thủy vụ. Đạo hữu, pháp thuật của ngươi cũng thật tầm thường a. Thừa dịp hiện tại còn có thể trào phúng thì trào phúng đi. Lập tức ngươi sẽ không há miệng được nữa. Lạc Hồng yên lặng đem một tấm sơ cấp trung giai băng phong phù kẹp ở giữa ngón tay, đang muốn kích phát đi ra ngoài, liền cảm nhận được nhiều cỗ khí tức trúc cơ kỳ tu sĩ đang tới gần. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy ba tên tu sĩ trúc cơ, một tím một trắng một vàng dắt tay nhau mà đến. Yến Cuồng, Yến Tiếu, Thăng Tiên đại hội sắp tới, các ngươi còn có tâm tư hồ nháo. Áo tím chính là Yến gia tu sĩ, vừa đến liền đem cử chỉ đánh lén của Yến Cuồng định nghĩa là hồ nháo, rõ ràng là muốn che chở cho hắn. Yến Tiếu, ngự đao pháp cơ bản của hóa đao ổ ta, ngươi tu luyện được thế nào rồi, cần sư bá chỉ điểm cho ngươi một hai chăng? Bạch y tu sĩ chính là tu tiên giả trúc cơ kỳ của hóa đao ổ, nghe ý tứ trong lời nói của hắn. Yến Tiếu đã là người thắng được Thăng Tiên đại hội, cái này vốn là do Hóa Đao Ổ bọn họ định ra. Ba người nổi lên xung đột, hai người trong đó đã tìm được chỗ dựa vững chắc, không hề nghi ngờ Lạc Hồng nếu không làm chút gì, sẽ bị hỏi trách. Trúc cơ nữ tu Hoàng Phong Cốc so với Yến Tiếu còn trẻ hơn rất nhiều, lúc này thần sắc phiêu hốt, tựa hồ tâm tư của nàng đã sớm chạy tới nơi khác. Đối với đệ tử luyện khí kỳ như Lạc Hồng có bị trừng phạt hay không, nàng không thèm để ý chút nào. Tiểu sư thúc, vãn bối Lạc Hồng, tình huống Lưu sư thúc bế quan có tốt không? Ngươi chính là đệ tử luyện khí mà Tam sư huynh coi trọng. Ngươi gần đây ở trong môn danh tiếng rất lớn, ta lại là lần đầu tiên gặp ngươi. Đi. Liễm khí thuật của ngươi luyện không tệ nha, ngay cả ta cũng không phát hiện ra khí tức pháp lực của ngươi. Trung Vệ Nương là thiên tài tu luyện rất có danh tiếng trong Hoàng Phong Cốc. Năm nay 16 tuổi đã trúc cơ thành công, hiện nay nàng mới 24 tuổi là thất đệ tử Lý Hóa Nguyên. Chỉ là chút tục danh, không sánh được với tiểu sư thúc và Lưu sư thúc. Lạc Hồng chắp tay chào, âm thầm cười khổ, hắn quả thật nghe nói có người đồn hắn là đệ nhất phú hào trong số đệ tử luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc. Nhưng chưa từng nghĩ đều đã truyền đến tai của tu tiên giả trúc cơ. Kỳ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên lai tiểu hữu là người của Lưu Tĩnh sư huynh, thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, ta xem việc này coi như một hồi hiểu lầm, không cần truy cứu nữa. Ân, mặt mũi của Lưu sư huynh, Yến mỗ cũng không thể không cho, việc này đến đây thôi. Hóa Đao Ổ cùng Yến gia trúc cơ tu sĩ ỷ vào tu vi trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn không coi Trung Vệ Nương ra gì, há mồm ngậm miệng đều là Lưu Tĩnh. Đổi lại là tu tiên giả khác của Hoàng Phong Cốc đã sớm giận dữ, nhưng Trung Vệ Nương lại biểu hiện ra là một bộ vui mừng vô cùng. Lạc Hồng sớm biết Trung Vệ Nương một lòng tương tư Lưu Tĩnh, cũng không biết đã đến trình độ không có não như vậy, phỏng chừng thiếu một bước nữa sẽ sinh ra tâm ma. Tuy rằng phương thức xử lý hiện tại đối với Lạc Hồng rất là bất công, nhưng dưới sự liên thủ áp bách của Yến gia và Hóa Đao Ổ, Lạc Hồng cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể bảo toàn bản thân là tốt rồi. Lạc Sư Điệt, ngươi cũng đến xem Thăng Tiên Đại Hội đi, vậy ngươi theo ta, thuận tiện nói cho ta biết chuyện Tam sư huynh lần trước ở Tương Sơn chém giết trúc cơ trung kỳ tà tu. Trung Vệ Nương đôi mắt đẹp vừa chuyển, trong giọng nói mang theo chút giảo hoạt nói, vãn bối tuân mệnh. Trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng, hắn muốn quan sát Thăng Tiên Đại Hội lần này. Dù sao đây chính là lôi đài luận võ tiếp cận sinh tử chém giết nhất, là cơ hội tuyệt vời để thu thập số liệu đấu pháp của các tu tiên giả. Bất quá, nếu ngoài ý muốn gặp Trung Vệ Nương, còn có một việc có thể thuận tay làm. Lạc Hồng đi theo sau Trung Vệ Nương ngự khí phi độn, chỉ một lát sau đã tới nơi tổ chức Thăng Tiên Đại Hội. Bảy tòa lôi đài đơn giản dùng đất đá dựng lên nằm ở chính giữa, bốn phía là từng tòa lâu vũ tinh xảo. Chính là chỗ trọng tài của bảy đại môn phái trúc cơ đệ tử cư ngụ, nhỏ hơn một chút chính là nơi quan chiến của các đại tu tiên gia tộc có trúc cơ tu sĩ. Trung Vệ Nương mang theo Lạc Hồng trực tiếp hướng một tòa lầu phía tây bay đi, rơi xuống bên cạnh một cái bàn đỏ trên sân thượng, liền bảo Lạc Hồng ngồi xuống bên cạnh nàng. Điều này làm Lạc Hồng cảm thấy hết sức kinh ngạc, theo lý thuyết thì một đệ tử luyện khí kỳ như hắn không nên ngồi cùng bàn với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đặc biệt là vây quanh cái bàn này còn ngồi bốn vị tu sĩ trúc cơ kỳ khác, trong đó còn có hai người mặc áo tím, hiển nhiên là người của Yến gia. Bất quá ánh mắt Trung Vệ Nương chẳng những kiên định, còn mang theo một chút ý uy hiếp, Lạc Hồng chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Sau đó hắn lập tức cảm nhận được mấy cỗ thần thức không chút che giấu đảo qua trên người hắn. Nếu là tu tiên giả cùng giai có hành động này, chính là lập tức đánh nhau cũng không quá đáng, nhưng đối phương là tu tiên giả trúc cơ kỳ, Lạc Hồng chỉ có thể chịu đựng. Trung sư muội, liễm khí thuật của tên vãn bối đi với ngươi thật sự là nhất tuyệt, đệ tử Hoàng Phong Cốc quả nhiên không giống bình thường. Vị nam tu Yến gia trúc cơ kỳ nói chuyện này ngữ khí cực kỳ ôn nhu, vừa nghe liền biết là cố ý như thế, trong lòng rất rõ ràng. Hừ, cũng chỉ có kẻ nhát gan như chuột mới có thể đem liễm khí thuật luyện đến trình độ này. Lại còn quần áo không chỉnh tề, còn thể thống gì? Một tu tiên giả Yến gia khác bộ dạng không âm không dương, thanh âm cũng không âm không dương, quả thực là cực kỳ khó nghe. Nhưng đang ngồi không một ai lộ ra vẻ không vui, chỉ vì tu vi của người đã tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, đó là người cao nhất trong số những người đang ngồi. Ánh mắt Lạc Hồng quét một vòng trên mặt hai người Yến gia và Trung Vệ Nương, lập tức hiểu được tác dụng của mình. Song tu thơm như vậy sao? Chương 40, Yến gia cùng ma công. Tình huống rất rõ ràng, vị nam tu Yến gia nói chuyện rất dễ nghe này có ý với Trung Vệ Nương, lúc trước chỉ sợ một mực lấy lòng. Mà cái kia bất âm bất dương yến gia tu tiên giả lại là đang ghen, vậy tạm thời coi như nàng là nữ tu. Trung vệ nương không để ý tới hai người này, lập tức hỏi Lạc Hồng về những gì Lưu Tĩnh đã trải qua ở Tương Sơn. Lạc Hồng bất đắc dĩ thở dài, những người như các ngươi này đều không phải là muốn kết đan sao. Vì cái gì trong đầu tất cả đều là nam nữ tình trường, tiếp tục như vậy tu tiên giới của Việt quốc chúng ta còn có tương lai sao? Được rồi, hình như là không có tương lai gì, qua vài năm nữa bảy đại môn phái sẽ bị ma đạo xâm lấn, thua chạy đi. Tuy rằng tâm thực sự đang mệt mỏi, nhưng nhìn người khác trắng trợn hỏi chuyện về sư huynh Lưu Tĩnh, Lạc Hồng cũng nhịn không được. Hai người cứ như vậy vây quanh Lưu Tĩnh hàn huyên một hồi lâu, trong lúc đó nam tu yến gia kia mấy lần muốn chen vào, đều dưới sự can thiệp của trung vệ nương không thể thành công. Có lẽ là nhìn ra chính mình không có hy vọng, từ khi thăng tiên đại hội chính thức bắt đầu, cái tên nam tu kia Yến Thủ Nghĩa, hắn tựa như đã buông hết tâm tư, cứ một người ảm đạm cô đơn uống linh trà như thế. Lúc này, Yến Tu Minh bất âm bất dương dán lên, vừa thì thầm, vừa uốn nắn làm bộ thêm trà, khiến người bên ngoài nổi da gà. Trung vệ nương mục đích vừa đạt thành, liền lập tức buông tha Lạc Hồng, hứng thú quan sát đánh nhau trên lôi đài. Không thể không nói, người xây dựng tòa nhà này có chút môn đạo, Lạc Hồng ở trên sân thượng có thể thoải mái nhìn thấy tình huống trên bảy tòa lôi đài. Cái gọi là thăng tiên đại hội, chính là bảy đại môn phái cho tán tu một con đường để đạt được trúc cơ đan. Mỗi môn phái đều sẽ cung cấp 10 cái danh ngạch, người thủ lôi thành công chẳng những có thể gia nhập bảy đại môn phái. Từ nay về sau trở thành tông môn đệ tử, còn có thể đạt được một khỏa trúc cơ đan chân quý vô cùng, tranh được cơ hội cá vượt long môn. Cơ duyên như thế, đối với tu tiên giả bình thường mà nói, tuyệt đối đáng giá lấy mạng đánh nhau, cộng thêm không người khống chế. Cho nên mỗi lần thăng tiên đại hội, số lượng thương vong đều thập phần thảm trọng. Dự tính ban đầu của thăng tiên đại hội là hóa giải oán khí của đông đảo tán tu đối với bảy đại môn phái vì đã lũng đoạn trúc cơ đan, nhưng mà tổ chức đến nay đã sớm thay đổi mùi vị. Lạc Hồng liên tiếp xem hơn 10 trận đấu, phát hiện trên lôi đài hơn phân nửa là tu tiên giả xuất thân từ tu tiên gia tộc, bọn họ càng là chiếm đa số số lượng chiến thắng. Không bao lâu, Lạc Hồng nhìn thấy Hàm Vân Chi trên lôi đài Linh Thú Sơn. Người thủ lôi đài thấy đối thủ của mình là một tiểu cô nương luyện khí tầng 8, trước khi bắt đầu đánh còn hung hăng cười nhạo vài câu. Nhưng sau khi khai chiến không bao lâu, trong khi Hàm Vân Chi lấy thân dây dưa pháp khí của người thủ lôi, tiểu hắc như một đạo tia chớp màu đen vọt ra ngoài, thoáng cái xé mở tầng linh quang hộ thân mỏng manh của hắn, chính xác cắn trúng được cổ họng. Đương nhiên, Hàm Vân Chi tâm địa thiện lương không có mệnh lệnh cho tiểu hắc cắn xuống, chỉ là bức người thủ lôi kia nhận thua, liền buông tha hắn. Tiểu sư thúc, ngươi có biết đó là linh thú gì không? Lạc Hồng vẫn đối với tiểu hắc có chút tò mò, từ nó có thể khắc chế huyết chú truyền đời đến xem, hẳn không phải là linh thú bình thường. Trung vệ nương thuận miệng đáp, ta cũng không biết, con linh thú này còn chưa trưởng thành. Mấy canh giờ sau, thăng tiên đại hội tiến vào kết thúc, Lạc Hồng được nhìn nhiều trận tỷ đấu, sau đó phát hiện, tu tiên giả luyện khí kỳ trong lúc đấu pháp phân thắng bại. Đa số là nhờ ưu khuyết của pháp khí, phù lục chỉ là phụ trợ, cực ít có người chỉ dựa vào phù lục khắc địch chế thắng. Về phần pháp thuật, liền càng ít có người dùng được, chủ yếu là bởi vì pháp thuật sơ cấp trung giai trở lên đều cần thời gian thi pháp. Cực dễ dàng ở trong lúc liều đấu pháp khí lộ ra sơ hở, mà uy lực của pháp thuật sơ cấp lại quá thấp, còn không bằng tiết kiệm pháp lực cung cấp cho pháp khí để nện nhau. Bởi vì tính lặp lại quá cao, Lạc Hồng rất nhanh liền nhìn chán, đơn giản đem ánh mắt tập trung ở trên người Hàm Vân Chi, nàng cùng tiểu hắc phối hợp tinh diệu, vẫn là rất đáng xem. Lạc Sư Điệt, ngươi có biết nữ tu kia không? Trung vệ nương đột nhiên hỏi, mặt mày cong thành một vầng trăng sáng, giống như phát hiện bí mật gì đó mà mừng thầm. Chỉ là duyên gặp mặt một lần mà thôi, vãn bối chỉ cảm thấy hứng thú với linh thú của nàng. Lạc Hồng ăn ngay nói thật, biểu hiện của tiểu hắc làm cho người ta rất khó không ghé mắt. Đối thủ sau này của Hàm Vân Chi mặc dù có ý thức dùng trên phòng ngự, nhưng tốc độ của tiểu hắc quá nhanh, pháp khí phòng ngự theo không kịp. Vòng linh quang lại ngăn không được, còn có Hàm Vân Chi không ngừng quấy rầy, tất cả đều nuốt hận dưới hàm răng sắc bén. Ồ, chỉ là gặp mặt một lần. Trung vệ nương nhìn phù lục trên vai Lạc Hồng và Hàm Vân Chi, trong lòng không chỉ không tin, còn có chút hâm mộ. Sau này, ta cùng Tam Sư Huynh cũng muốn như vậy. Lại một lát sau, lục tục có tu tiên giả đạt được danh ngạch, bị từng người tiếp dẫn đến bên trong lâu vũ ở bốn phía. Bảy đại môn phái phái ra giám sát đại hội đều là đệ tử trúc cơ kỳ, giống như Hoàng Phong Cốc. Chính là một vị phó trưởng môn cảnh giới trúc cơ hậu kỳ dẫn đội, chân chính làm việc cũng chỉ có một mình hắn. Trung vệ nương cùng hai đệ tử trúc cơ kỳ khác thuần túy chính là đến kết giao với đệ tử khác phái, không chỉ không cần làm việc, còn có thể ăn trực uống trực. Sẽ xuất hiện chênh lệch như vậy là bởi vì mấy người trung vệ nương đều là đệ tử của trưởng lão kết đan kỳ, khổ cực mệt nhọc tự nhiên là sẽ không tới phiên bọn họ. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ trong tòa lầu hóa đao ổ bay ra, rơi xuống nóc tòa lầu nhỏ Lạc Hồng. Người tới chính là Yến Tiếu, nữ tử trang điểm đậm đã kết oán với Lạc Hồng lúc trước. Nàng vừa đến liền đứng ở phía sau Yến Tu Minh, nhu thuận gọi một tiếng cô cô. Tốt lắm, cuối cùng cũng không làm Yến gia ta mất mặt, ngồi xuống uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Yến Tu Minh yêu thương sờ sờ đầu Yến Tiếu, đẩy chén trà của mình về phía cô. Đa tạ cô, có trúc cơ đan, ta và Cuồng Ca nhất định có thể đột phá, đến lúc đó mới không làm ngài mất mặt. Yến Tiếu nói lời này thì khiêu khích liếc mắt nhìn Lạc Hồng một cái, giống như đang nói chờ nàng trúc cơ sau đó sẽ làm cho Lạc Hồng đẹp mắt. Lạc Hồng vốn không muốn để ý tới, nhưng sau một khắc hắn liền nhìn thấy đối thủ trong trận chiến cuối cùng của Hàm Vân Chi chính là Yến Cuồng. Trong lòng chợt cảm thấy thập phần không ổn, lấy tính tình Hàm Vân Chi, lúc chống lại Yến Cuồng kia hơn phân nửa là phải chịu thiệt. Liền dùng thuật truyền âm hỏi trung vệ nương, tiểu sư thúc, người Yến gia vì sao đều quái dị như thế, giống như yêu nhân tu luyện ma đạo công pháp. Không phải hình như nha, bọn họ tu luyện chính là ma đạo công pháp. Yến Cuồng ở phía dưới lôi đài kia, hắn tu luyện chính là nộ tương công, Yến Tiếu đối diện ngươi tu luyện hàn âm quyết. Yến Tu Minh bất âm bất dương lại càng ghê gớm, hắn tu luyện âm dương biên loạn công cực kỳ tà mị, hơn nữa đã đến giai đoạn phải song tu mới có thể tinh tiến tu vi. Hắc hắc, Yến Thủ Nghĩa được Yến Tu Minh che chở, nghe nói chính là người nội định song tu, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta đỏ mặt rồi. Mặt đỏ, đừng gạt người, ngươi rõ ràng là một bộ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lạc sư điệt không cần lo lắng tiểu gia Bích Ngọc cô nương kia, Yến Cuồng sẽ không phải là đối thủ của linh thú nàng. Trung vệ nương khoát tay, dùng nhãn lực của tu tiên giả trúc cơ kỳ phán đoán. Chỉ mong vậy. Lạc Hồng không yên lòng chút nào, đấu pháp sinh tử cũng không phải chỉ là so đấu chiến lực song phương, hy vọng tiểu hắc không xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lạc Hồng sau khi nghe mình khuyên bảo, vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn lôi đài, trung vệ nương không khỏi sinh lòng hướng tới. Nếu một ngày nào đó tam sư huynh cũng có thể nhìn ta như vậy thì tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.